hấp thu kim quang đối với hắn không có tổn hại, cái này mới xuất ra linh chỉ. Minh thủ rời phòng, kim quang đã lui rất nhiều. Tôn chủ, ngài không có sao chứ? Người bên ngoài lo lắng nhìn lấy tay nàng. Minh thủ trong mắt liếc mắt nhìn, đỏ một mảnh, không có việc gì. Không chỉ là trên tay, còn có cổ, trên mặt, để lộ ra da thịt, đều có chút đỏ. Minh thủ dùng linh lực đem vết thương chữa khỏi. Tôn chủ, cái này quang là vật gì nha? Bọn họ tại Vạn Kính Sơn lâu như vậy, chưa từng thấy vật như vậy. Ta cũng không biết ta. Liên năng và cái vật nhỏ kia đều có thể đả thương, lại có thể để cho tiểu yêu tinh hấp thu. Tôn chủ, không xong rồi, có nhóm lớn người hướng phương hướng của Vạn Kính Sơn đến rồi. Các cô nương, trước đầu một đầu nha. Tháng này đã trải qua đã qua hơn nửa rồi. Có đều đuổi chặt đầu một cái nha. Phiếu đề cử đều bỏ cho sách mới hắc. Chương 1643, Vạn Kính Thủ Ngự, 14. Vạn Kính Sơn hộ sơn đại trận không có biện pháp khởi động, cộng thêm kim quang. Lúc này không ít người cho là có bảo bối gì xuất thế, chính chạy về đằng này qua tới. Kim quang không tiêu tan, hộ sơn đại trận cũng không có biện pháp khởi động, Minh Thủ chỉ có thể mang người đến bên ngoài Vạn Kính Sơn hậu. Trước nhất đến được Vạn Kính Sơn, chính là cách Vạn Kính Sơn gần đây một thành trì tới. Số người cũng không ít, đông nghịt một mảnh. Các vị, xin đừng đi về trước nữa. Thu hoan âm thanh truyền tới trong thai tất cả mọi người. Dựa vào cái gì, có bảo bối các ngươi còn muốn nuốt một mình. Nào có chuyện tốt như vậy, nếu là bảo bối xuất thế, người gặp có phần. Đúng vậy. Chạy tới đám người nổi giận. Mặc kệ phía trước là bảo bối gì, động tĩnh lớn như vậy, nhất định là bảo bối tốt. Chỉ cần là bảo bối, sẽ có người liều mạng đi phía trước. Tu hoan khẽ không người, các vị, phía trước là lãnh địa riêng, không cho phép tiến vào. Lãnh địa riêng. Mọi người có lẽ là bị bốn chữ này cho dao động đến, bọn họ lúc này mới phát hiện trước mặt lại có mảng lớn cung điện nổi đồng bền giữa không trung. Vạn Kính rơi tất cả thành trì đều là như vậy, không có gì hay ngạc nhiên, nhưng nơi này, bọn họ cũng là phụ cận thành trì lan lộn, thật đúng là không có ở chỗ này gặp qua kiến trúc như vậy. Lúc trước phụ cận đây là một vùng núi. Ngươi nói là lãnh địa riêng chính là lãnh địa riêng, ngươi có chứng cứ sao? Có người không phục, đây có lẽ là cái gì bí cảnh đây? Đúng, cầm chứng cứ đi ra. Ta xem bọn hắn chính là nghĩ độc chiếm bảo bối. Đừng tìm bọn họ nói nhảm, cùng nhau vọt vào. Tù hoan cao mày. Nhóm người thứ nhất xông lên trước thời điểm, đem người toàn bộ đánh xuống. Các vị, nơi này là lãnh địa riêng, một lần cuối cùng cảnh cáo, mời mau rời khỏi. Thu Hoan lộ ra một tay, người đối diện có chút chần chờ. Tôn chủ. Thu Hoan trở lại bên cạnh Minh Thủ. Nàng hướng tụ tập đám người liếc mắt nhìn, có chút lo lắng, tiếp tục như thế, người càng ngày sẽ càng nhiều. Đọc truyện tại. Sợ cái gì, ta không phải là vẫn còn chứ. Minh Thủ ngồi ở treo lơ lửng giữa trời trên ghế. Gác chéo chân ăn trái cây. Vạn Kính Sơn vị trí bại lộ, sau đó sợ không được an bình. Thu Hoan lo lắng chính là chuyện này. Náo nhiệt một chút không tốt sao? Minh Thủ hỏi ngược lại. Náo nhiệt này sợ không phải thông thường náo nhiệt. Thu Hoan đáy lòng vì những người này mặc niệm một trận. Theo người tới càng ngày càng nhiều, bên ngoài rất nhanh liền làm thành một mảnh. Trên trời trên đất, tối om om đầy người. Lúc này tới, liền có đã tham gia tháp thiên khải, gặp qua cùng ở bên cạnh Minh Thủ Thu Hoan. Vạn Kính Sơn cái này ba cái chữ, cũng không biết làm sao lại truyền ra. Vạn Kính Sơn. Con đường trường sinh. Cái này không thể nghi ngờ chính là thuốc hưng phấn. Lúc ban đầu có người sợ sợ hãi Tụ Hoan trước đây uy hiếp, nhưng người càng nhiều, ngọn nguồn của bọn họ khí dường như trở về. Có người bắt đầu hướng bên trong sông. Chỉ cần có người dẫn đầu, phía sau tự nhiên sẽ có người đi theo. Số lớn người tuân hướng Vạn Kính Sơn. Tụ Hoan mang người chặn lại, Minh Thủ ngồi ở phía sau, nàng tầm mắt nhìn lấy phương hướng của linh chỉ. Chúng tia sáng đang từ từ ảm đạm. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, ở bên ngoài Vạn Kính Sơn, xuôi ngược thành một mảnh. Đan Tinh mang người chạy tới, bầu trời không ngừng có người rớt xuống, mặt đất một mảnh vết máu. Đan Tinh sắc mặt tái xanh, dồn khí đan điền, nổi giận gầm lên một tiếng. Dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Đan Tinh cái này hai tiếng vang vọng đất trời, mang theo cường giả uy áp, mọi người không tự chủ được ngừng lại. Tù Hoan ném ra trong tay, nhanh chóng lui về. Những người còn lại cũng đi theo nàng trở lại bên cạnh Minh Thủ. Đan Tinh bay người lên trước, đứng ở song phương trung gian. Đan Tinh trầm mặt hỏi, các ngươi đang làm gì? Có người kích động, Ly Dương quốc chủ, trong này nhưng là Vạn Kính Sơn. Đan Tinh nói, các ngươi biết là Vạn Kính Sơn, còn dám hướng bên trong sông. Đám này ngu xuẩn. Nếu không phải là sợ chọc giận tôn chủ, hắn mới lười đến quản bọn hắn chịu chết. Ly Dương quốc chủ, Vạn Kính Sơn bên trong có con đường trường sinh, lúc này còn có dị tượng. Nhất định là có bảo bối xuất thế, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Đan Tinh nhìn lấy nói chuyện người kia, gàn từng chữ một, hôm nay ai dám bước vào Vạn Kính Sơn, chính là đối địch với Ly Dương, đối địch với Huyền Tử Đại Lục. Trong thiên địa đống dương an tĩnh lại. Dám hỏi Ly Dương quốc chủ, vì sao như thế che chở Vạn Kính Sơn? Nhưng là Vạn Kính Sơn cho ngươi chỗ tốt gì? Rốt cuộc có người không phục, lớn tiếng chất vấn. Dựa vào cái gì tất cả đều là các ngươi Ly Dương hoàng thất được chỗ tốt, Vạn Kính giới bằng bản lĩnh nói chuyện, nếu Vạn Kính Sơn xuất hiện rồi, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở chúng ta? Đúng. Mọi người bằng bản lĩnh của mình nói chuyện. Đan Tinh. Đám này ngu xuẩn. Đan Tinh hận không thể đưa bọn họ từng cái ấn vào trong đất. Nghĩ bước vào Vạn Kính Sơn, trước hết qua cửa ải của ta. Đan Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp nói dọa. Mọi người. Trước Huyền Tử Đại Lục cùng mặt khác hai cái đại lục còn đang đánh nhau, hiện tại không đánh nhau rồi, chạy tới Vạn Kính Sơn. Không sợ mặt khác hai cái đại lục thừa cơ chiếm lĩnh Huyền Tử Đại Lục. Mọi người ở đây kiếm bạt nỗ trương thời điểm, bầu trời có loài chim bay tới, đầu tiên là một cái, sau đó là hai cái, ba cái. Đủ loại hót vang lăn lộn thành một mảnh. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, đủ loại màu sắc linh điểu, chính tập thể hướng phương hướng của Vạn Kính Sơn bay tới. Tôn chủ. Thù Hoan kinh ngạc, những thứ này linh điểu. Tại sao sẽ đột nhiên có nhiều như vậy chim bay tới, vẫn là rất nhiều chưa từng thấy qua chủng loại. Lần trước tôn chủ lập gia đình, những thứ kia loài chim, cũng bất quá là thông thường linh điểu. Thù Hoan A. Minh Thù sâu kín kêu một tiếng. Thù Hoan túi đầu, tôn chủ. Minh Thù sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, ngươi nói những thứ này chim ăn ngon không? Thù Hoan. Tôn chủ, vào lúc này liền không nên nghĩ ăn rồi. Ngài không cảm thấy tình huống bây giờ không đúng lắm sao? Những thứ này chim tới cũng quá kỳ quái. Cái này. Tôn chủ, những thứ này đều là linh điểu, hẳn là đều đã có linh trí. Thù Hoan đáp. Không thể ăn A. Ngàn dặm đưa chim. Minh Thù than thở. Phượng Hoàng. Có người la to một tiếng. Mọi người hướng cái hướng kia nhìn lại, cái này nhìn một cái, lại khiến người ta không ít người khiếp sợ. Bạch Phượng. Không phải là đã sớm diệt tuyệt sao? Lại còn có thể nhìn thấy Bạch Phượng. Ai nói diệt tuyệt? Bạch Phượng chẳng qua là không dễ dàng xuất thế mà thôi. Nó xuất hiện, nhất định sẽ phát sinh đại sự. Màu trắng Phượng Hoàng từ trời cao sẽ qua, còn lại linh điểu cho nó nhường ra một lối đi. Bạch Phượng trên không trung hóa hình. Màu trắng quần áo hiển lộ, nữ tử chậm rãi rơi xuống, da như mỡ đông, băng cơ ngọc cốt, giỏi một cái mỹ nhân. Các vị lễ độ. Thanh âm cô gái nhẹ nhàng, giống như trong thiên địa từ từ phất qua gió, vung tâm hồn người. Thật là đẹp a. Đây chính là Bạch Phượng. Không hổ là bộ tộc Phượng Hoàng, xinh đẹp khuynh thành. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Minh Thủ, nàng khẽ không người, thủ. Tôn chủ, vẫn khỏe chứ? Người tới làm gì? Minh Thủ ngồi ở trên ghế không động. Thần sắc vô hình nhìn lấy nữ tử. Vạn Kính chi chủ tức sẽ sinh ra, Bạch huynh xuất hiện ở đây, là chỗ chức trách. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười, một thân bạch, ta còn tưởng rằng ngươi tới tống táng. Bạch Phượng. Nàng chính là màu trắng, nàng có thể làm sao? Chương 1644, Vạn Kính thủ ngự, 15. Ngươi mới vừa nói cái gì? Minh Thủ hận con người toàn vẹn, mới hỏi một câu. Bạch huynh nhẹ giọng lặp lại, Vạn Kính chi chủ tức sẽ sinh ra. Minh Thủ con ngươi híp lại. Vạn Kính chi chủ. Vâng, liền ở bên trong Vạn Kính Sơn. Bạch huynh hướng phương hướng của linh trì nhìn lại, kim quang chỉ còn lại mong mỏng một tầng, giống như màu vàng sương mù. Minh Thủ từ trên ghế đứng lên, ngươi nói nhưng là thật sự. Bạch huynh không dám nói bừa. Minh Thủ còn không làm ra phản ứng, người phía sau bảy trước vỡ tổ. Vạn Kính chi chủ là cái gì? Không biết ta, ngươi nghe qua sao? Ta cũng chưa từng nghe qua có cái gì Vạn Kính chi chủ. Theo mặt chữ lý giải mà nói, mọi người trố mắt nhìn nhau, Vạn Kính là có chủ. Bọn họ làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tự U Thủy Chi chiến sau, không xuất hiện nữa qua Vạn Kính chi chủ, lần này Vạn Kính chi chủ hiện thế, đối với Vạn Kính giới hẳn là một chuyện tốt. Bạch huynh hướng về phía Minh Thù nói, tôn chủ thế nào nhìn chúng đi còn mất hứng. Minh Thù hơi hơi hít hơi, nâng lên nụ cười, ngươi nơi nào nhìn ra ta mất hứng. Trên dưới toàn thân ngươi, đều viết khó chịu hai chữ. Minh Thù tầm mắt quét qua, ngày trước liễm diễm trong con ngươi. Chẳng qua là bình tĩnh không lay động, để cho người nhìn lấy sinh ra hàn ý trong lòng. Bạch huynh che miệng cười một tiếng, ngươi nhìn, ngươi cái này còn không phải là mất hứng. Ngươi nhiều lời như vậy. Bạch huynh thả tay xuống, trung điệp thả ở trước người, Bạch huynh đi trước cung nên Vạn Kính chi chủ rồi. Ta Vạn Kính Sơn là ngươi muốn vào liền vào. Bạch huynh. Bạch huynh cũng không giận, lui về sau một bước, cái kia Bạch huynh liền ở bên ngoài hậu, một dạng. Tầm mắt của hai người trên không trung giao hội. Tu Hoan đại khí đều không thở gấp, luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không bình thường. Tôn chủ chuyện trước kia, nàng cũng không rõ ràng.

Vâng, tôn chủ. Người tới càng ngày càng nhiều, Minh Thù ngồi ở phía trên, tự nhiên đến tiếp nhận quan sát, bất quá cũng không có người dám tìm tra. Thần Kính Cung là một cái hoàn cảnh xa lạ, bọn họ đều sẽ trước quan sát quan sát. Đây chính là Thần Kính Cung. Ngươi còn nhớ mình làm sao tới nơi này? Không nhớ rõ, đi theo dẫn đường người kia, đột nhiên liền đứng ở bên ngoài. Truyền tống trận sao? Chắc là đi, nhưng là cùng truyền tống trận thật giống như lại không quá giống nhau. Vạn Kính Sơn nữ nhân kia cũng tại, các ngươi nói cái này Vạn Kính chi chủ rốt cuộc là cái gì, gần đây truyền đi vô cùng kỳ diệu. Tiếng bàn luận xôn xao tại trong đại điện lan tràn. Đông Nguyên Đại Lục bên kia Long gia tới chính là Long Chính Hải trưởng lão. Liệt Dương Hoàng thất chỉ phái một cái tầm thường người. Sùng Thiên Đại Lục cùng Đông Nguyên Đại Lục liên thủ tấn công Huyền Tử Đại Lục, cuối cùng Huyền Tử Đại Lục lại giết Liệt Dương Hoàng thất mấy cái như vậy nhân vật chủ yếu, hiện tại Liệt Dương Hoàng thất cụp đuôi làm người, cũng không dám nhảy nhót. Đan Tinh tự mình đến, ngại vì nhiều người như vậy, không có tiến lên cùng Minh Thủ chào hỏi. Trống trải đại điện, dần dần bị người chiếm cứ. Tới sớm còn có vị trí có thể ngồi, tới muộn, chỉ có thể đứng ở phía sau. Một bộ bạch y bạch huynh, mang theo mấy cái thị nữ theo trong điện đi ra. Đối với Minh Thủ ngồi ở thủ tọa vị thứ nhất, ánh mắt chẳng qua là nhỏ hơi dừng lại một chút. Là Bạch Phượng. Thật là đẹp a, trước cách xa, đều không thấy rõ đây. Đây chính là Bạch Phượng, không có xảy ra chuyện lớn, theo không hiện thế, ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng lộ ra như vậy vẻ mặt bị ổi. Ai thô bỉ? Chứ ngươi còn có thể là ai? Dám nói ngươi đáy lòng không có chút tâm tư. Ngươi. Bạch Huynh đi tới vị trí giữa đứng lại, các vị lễ độ. Chương 1648. Vạn Kính thủ ngự, 19. Cho phép là âm thanh của Bạch Huynh, mang có lực lượng thần kỳ, lại làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bạch Huynh tầm mắt hoàn qua bốn phía, hôm nay xin mọi người tới tham gia thần điện, là để cho các vị nhận biết đời mới Vạn Kính chi chủ, thuận tiện biết được một ít chuyện. Vạn Kính chi chủ là cái gì? Dựa vào cái gì muốn cho chúng ta quen biết? Bên dưới có người kêu. Đây đều là chim đầu đàn, chân chính người biết, lúc này sẽ không ra âm thanh. Bạch Huynh. Gần đây mọi người nên phải khi nghe thấy rất nhiều tin đồn. Cũng không phải là, đem Vạn Kính chi chủ truyền đi vô cùng kỳ diệu, nếu không phải là cô nương ngươi là Bạch Phượng nhất tộc, chúng ta hôm nay mới sẽ không tới nơi này. Đúng vậy, chúng ta đều là cho cô nương mặt mũi tới, cũng không phải là vì cái gì đó Vạn Kính chi chủ. Em đẹp toát ra một cái Vạn Kính chi chủ, điều này khiến người ta làm sao tiếp nhận. Bạch Huynh đợi mọi người tranh cãi sau, mới lên tiếng nói, các vị thảo luận xong rồi, có thể hay không hãy nghe ta nói. Mọi người đối mặt mấy lần, từng người an tĩnh lại. U Thủy Chi chiến tại Tháp Thiên Khải mở ra sau, mọi người phải làm đều có chỗ nghe thấy, nơi này ta không nói. U Thủy Chi chiến, đưa đến đại lục tam phân thiên hạ, trong lúc chiến loạn không ngừng, thời gian kéo dài dài đến ngàn năm dài, kết quả chính là đưa đến toàn bộ đại lục lịch sử xuất hiện đứt đoạn. Vạn Kính Chi chủ, tại U Thủy Chi chiến trước, một mực tồn tại, U Thủy Chi chiến sau, các ngươi không biết, chỉ là bởi vì Vạn Kính Chi chủ không xuất hiện nữa, Thần Kính Cung nằm ở đóng trạng thái. Vì vậy mọi người không biết. Bạch Huynh âm thanh không nhanh không chậm, rất là êm tai. Vạn Kính chi chủ là thiên tuyển, hắn nắm giữ lực lượng cường đại nhất, là thiên đạo sứ giả, mọi người cũng không nên lo lắng. Vạn Kính chi chủ mặc dù lợi hại, lại không thể nhúng tay phàm tục sự việc, chức trách của hắn là phù hộ Vạn Kính giới. Bạch Huynh đem Vạn Kính chi chủ như thế nào sinh ra, Vạn Kính chi chủ chức trách, từng cái giải thích rõ ràng. Những chuyện này tại trước đây thật lâu, đứa trẻ 3 tuổi đều biết, cũng không phải là bí mật gì. Chờ Bạch Huynh nói xong, mọi người còn có chút không bình tĩnh nổi. Cho nên cái này Vạn Kính chi chủ, kỳ thực chính là một cái rất lợi hại vật biểu tượng. Có vấn đề tìm Vạn Kính chi chủ. Mời Vạn Kính chi chủ. Bạch Huynh âm thanh hơi hơi tăng cao. Trong điện chợt vang lên tiếng nhạc, đó là mọi người chưa từng nghe qua tiếng nhạc, rõ ràng nghe vô cùng ôn hòa, lại mang theo một cổ để cho người không dám khinh thị uy áp. Thực lực không đủ, lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Kỳ. Vật biểu tượng. Ngự từ trong điện đi ra, trên người hắn đổi một thân hoàn toàn trắng muốt quần áo trắng, tóc đen cao vãn, cất bước mang gió, tiên khí phiêu dở. Minh Thủ chống cằm nhìn hắn, bưng mặt nghiêm túc kỳ ngự, lập tức hướng Minh Thủ lên tiếng cười. Cái kia trong nháy mắt phảng phất có thể nhìn thấy xuân về hoa nở, nghe thấy tâm hoa nộ phóng âm thanh. Thị nữ bên cạnh tiến lên, nhắc nhở hắn chú ý, kỳ ngự bất đắc dĩ đem nụ cười liễm đi xuống. Nhìn thấy con dâu cũng không để cho cười, cái gì phá người thiết lập. Minh Thủ hiếm thấy cho kỳ ngự một cái chấn an nụ cười, ngón tay tại trên gò má điểm nhẹ. Hắn thật giống như vẫn là không có lấy được Vạn Kính chi chủ truyền thừa. Phe kia kỳ ngự vừa xuất hiện, bị tiếng nhạc gáp chế mọi người, Việt phát giác khó chịu. Bạch Huynh nhẹ giọng nhắc nhở bọn họ tham bái. Đan Tinh liếc mắt nhìn Minh Thủ, mang người trước nhất quỳ xuống, cái quỳ này, trên người áp lực dường như liền nhỏ. Đan tinh thân là Ly Dương quốc chủ, hắn đều quỳ, một số người tự nhiên sẽ nói theo, theo càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, mọi người cũng biết, chỉ có quỳ xuống sức mạnh áp chế bọn họ mới có thể biến mất. Dĩ nhiên cũng có người chết gánh, Bạch Khuynh chẳng qua là nhìn lấy, cũng không lên tiếng nữa. Cuối cùng những người đó gánh không được, bị buộc quỳ xuống. Đây là bọn hắn không cách nào chống lại sức mạnh. Nếu như ngay từ đầu, bọn họ chẳng qua là định tới nhìn một chút, cái này cái gọi là vạn kính chi chủ là cái gì. Như thế giờ phút này, bọn họ đã không có bất kỳ lòng khinh thị. Hy vọng các vị nhớ kỹ, vạn kính chi chủ mặc dù không cần thiết các ngươi thành tâm ra sức, đi theo, nhưng các ngươi nhất định phải tôn trọng vạn kính chi chủ. Chúng ta nhớ kỹ. Chúng ta nhớ kỹ. Bạch Khuynh giơ tay lên, lực lượng vô hình nâng bọn họ lên, xoay người đem màu trắng lông vũ hai tay giao cho Kỳ Ngự, mời chủ thượng ban phúc. Kỳ Ngự. Mới vừa rồi Bạch Khuynh đã ở phía sau dạy qua hắn, trong đầu cũng có truyền thừa ký ức. Kỳ Ngự dựa theo ký ức kết ấn, màu trắng lông vũ lơ lửng không trung, chia ra làm hai, tiếp theo phân hóa đi ra ngoài, cuối cùng hoàn thành một vòng, vòng quanh Kỳ Ngự xoay tròn. Kỳ Ngự ngón tay khẽ nhúc nhích, màu trắng lông vũ hướng về Minh Thủ bay qua, đưa nàng vần quanh. Bạch Khuynh, để cho ngươi ban phúc. Ngươi cho nàng ban cho cái gì phúc? Nàng cần thiết không? Bạch Khuynh liếc một cái ngu dốt vòng mọi người, vội vàng nhắc nhở, chủ thượng, không phải là tôn chủ. Tại sao? Kỳ Ngự hỏi ngược lại, vợ ta không phải là người sao? Các ngươi làm kỳ thị. Bạch Khuynh, con dâu ngươi không cần thiết ta. Đừng làm rộn. Minh Thủ lên tiếng. Ô Kỳ Ngự lúc này mới ủy khuất ba ba với tay, lông vũ bay trên không trung, ở đỉnh đầu mọi người tạo thành một cái trận pháp. Tinh mang rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ nhàng, một chút tu vi chỉ trệ không tiến, lúc này cũng cảm giác được bình cảnh giãn ra, có lên cấp báo trước. Đây là thiên đạo sức mạnh, các vị cực kỳ tìm hiểu, cũng có chỗ lợi. Bạch Khuynh thanh âm dễ nghe vang lên. Xin hỏi, sau đó còn sẽ có như vậy sao? Người này hỏi, hiển nhiên cũng là mọi người muốn hỏi. Bạch Khuynh lắc đầu, đây là vạn kính chi chủ sinh ra sau, tàn dư xuống sức mạnh, vì vậy như vậy ban phúc, chỉ có một lần, các ngươi vận may rất tốt. Mọi người, Bạch Khuynh lúc nói chuyện, Kỳ Ngự đã cỏ đến bên cạnh Minh Thủ, lấy lòng nói, con dâu, ta len lén cho ngươi để lại. Minh Thủ buồn cười, nhưng vẫn là nhẹ giải thích rõ, thiên đạo sức mạnh ta không thể dùng. Vì sao? Minh Thủ suy nghĩ một chút. Hệ thống không kiêm dung. Kỳ Ngự ước chừng là nghĩ đến chính mình gần nhất khổ ép sinh hoạt, một mặt thất vọng. Bạch Khuynh đem người nắm chặt trở về, hắn bây giờ là thần kính cung chủ nhân, cái này lễ lớn cũng chính là hắn làm. Hắn lại trốn bên cạnh, vẫn là như thế không có hình tượng. Để cho thần kính cung mặt mũi hướng nơi nào đặt. Kỳ. Vật biểu tượng. Ngự. Cái gì lễ lớn, rõ ràng chính là một cái lễ ra mắt. Hắn không phải là một vật biểu tượng, muốn về nhà cùng con dâu hôn nhẹ. Vạn kính giới. Đóng hắn đánh giam A. Bạch Khuynh cô nương, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Bạch Khuynh liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ ngồi, tầm mắt lại dính người nào đó Kỳ Ngự, lần này. Vạn kính chi chủ sợ là so với lần trước bị nàng diệt còn thảm hơn. Xin hỏi. Tin đồn Vạn Kính Sơn cùng Tháp Thiên Khải cùng nổi danh, Vạn Kính Sơn cũng có con đường trường sinh, ta muốn hỏi vị này Vạn Kính Sơn tôn chủ, nàng rốt cuộc là ai? Người kia mục tiêu nhắm thẳng vào Minh Thủ. Vạn Kính Sơn không có con đường trường sinh. Bạch Khuynh nói, có chút lời đồn đãi cũng không thể tin, các vị đừng tin lầm. Cái kia dù sao cũng phải có một cái giải thích hợp lý chứ. Bạch Khuynh hơi hơi thở dài, Vạn Kính Sơn đứng ở Trầm Minh Nguyên bên trên. Bên dưới bỗng nhiên an tĩnh lại. Trầm Minh chi mà, sinh hồn mất hết, thử linh bay ra. Các vị không muốn lại có ý đồ với Vạn Kính Sơn, Vạn Kính Sơn không có con đường trường sinh. Chương 1649, Vạn Kính Thủ Ngự, 20. Bạch Khuynh. Bạch Khuynh xoay người lại, tôn chủ nếu nghĩ tỉnh phiền thoái, nói cho bọn hắn biết có gì không thể. Nhiều chuyện. Minh Thủ đứng dậy rời đi, đi mấy bước, lại đổ về tới, kéo lấy Kỳ Ngự cùng đi. Chủ thượng. Bạch Khuynh ngăn lại thị nữ, đừng đi, lúc này chọc giận nàng, không có kết quả tốt. Nhưng là chủ thượng. Không có việc gì, phía sau cũng không có chuyện trọng yếu gì. Bạch Khuynh nói, ta tới là tốt rồi. Bạch Khuynh cô nương, ngài có phải là cố ý hay không? Bạch Khuynh lãnh đạm cười không nói. Minh Thủ dọc theo đường đi yên lặng, mãi đến trở lại Vạn Kính Sơn, Kỳ Ngự mới hỏi, Trầm Minh Nguyên là địa phương nào? Nàng phản ứng tại sao lớn như vậy? Ngươi lấy được truyền thừa chứ? Minh Thủ đáp sở không phải là hỏi. Kỳ Ngự mặt đầy vô tội, con dâu, cái gì truyền thừa? Kỳ Ngự. Kỳ Ngự bỏ lại miệng, ủy khuất ba ba kêu một tiếng, con dâu. Hắn kéo lấy Minh Thủ tay áo, ngón tay vòng quanh trên người nàng rủ xuống lưu tô. Minh Thủ tiến lên một bước, hai người mặt đối mặt, trung gian chỉ cách bàn tay chiều rộng khoảng cách. Kỳ Ngự chống lại tầm mắt của Minh Thủ, hắn cơ thể hơi cứng ngắc. Con dâu hắn bờ môi hơi dương ra, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không làm thương tổn ngươi, tuyệt đối không. Hắn rõ ràng đều cố gắng như vậy giả bộ làm không có được truyền thừa ký ức, tại sao nàng vẫn là biết? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi giọng điệu này cũng không quá giống như. Minh Thù đưa tay vì Kỳ Ngự sửa sang lại vạt áo, ở trước ngươi, có rất nhiều đảm nhiệm vạn kính chi chủ, nghĩ nghĩ bọn họ tại sao không có ở đây. Đây là uy hiếp sao? Tuyệt đối là. Ta sẽ không. Kỳ Ngự khôn khéo cười, ở trong lòng ta, con dâu trọng yếu nhất, ai cũng so ra kém. Minh Thù con ngươi theo dõi hắn, rất lâu hướng về hắn đưa tay ra. Nét. Kỳ Ngự cẩn thận đưa tay để lên. Kỳ Ngự, nếu như có một ngày ngươi hối hận, ta sẽ vì ngươi tìm một chỗ tốt về đâu. Minh Thù ở trên mu bàn tay hắn hôn một nụ hôn, ngựa khí thân mật giống như lời tỏ tình. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc biết, vậy căn bản không phải cái gì lời tỏ tình. Ngươi sẽ hối hận sao? Không biết. Ta đây cũng không biết. Không biết. Hắn vĩnh viễn không biết. Kỳ Ngự rủ xuống ở bên người tay, hơi hơi nắm chặt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ám mang. Minh Thù ngước mắt. Kỳ Ngự lập tức nâng lên nụ cười sáng lạ. Thiên địa vạn vật, chỉ có thân ảnh của nàng, rõ ràng sáng tỏ, sặc sỡ lóa mắt. Trở về đi. Kỳ Ngự cảm thấy không đúng lắm, hắn mới vừa rồi hỏi vấn đề, không phải là Trầm Minh Nguyên là địa phương nào không? Nàng lại rẽ ra đề tài. Bạch Khuynh sau tới Vạn Kính Sơn đi tìm Kỳ Ngự, Kỳ Ngự sống chết không chịu cùng với nàng tỉnh hồn kính cung. Bạch Khuynh lui bước đến có thể để cho Minh Thù đi qua, Kỳ Ngự cũng không chịu. Bạch Khuynh cuối cùng không cách nào, chỉ có thể theo Kỳ Ngự. Cái này một đời Vạn Kính chi chủ, cùng lúc trước rất bất đồng. Mặc kệ hắn có hay không kế thừa truyền thừa ký ức, hắn hẳn là cũng sẽ không phản bội người kia. Mà những thứ kia mơ ước Vạn Kính Sơn, bị Bạch Khuynh nhắc tới Trầm Minh Nguyên hù đến, không người còn dám đến gần. Vạn Kính Sơn dường như khôi phục vốn có an bình an lành. Tu Hoan. Tu Hoan nghiêng đầu, xoay người lại hành lễ, tôn chủ. Nhìn thấy Kỳ Ngự rồi sao? Mạ sợ tử. Tu Hoan suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Xảy ra chuyện gì sao? Minh Thù vây tay để cho Tu Hoan đi xuống, nàng đi linh chỉ bên kia tìm một vòng. Chỉ biết ở bên trong linh chỉ ngâm thú nhỏ. Thú nhỏ móng vuốt nhỏ khoác lên biên giới, bất mãn hừ hừ, không thấy đã không thấy tâm hơi chứ. Ngược lại hắn lại không ra được Vạn Kính Sơn, đợi có người nhìn thấy, sẽ cho ngươi trả lại, ngươi lo lắng cái gì? Toàn bộ Vạn Kính Sơn đều là địa bàn của nàng, ai dám đối với nàng cái con kia hai chân thú bất lợi? Minh Thù ngắm nó liếc mắt. Thú nhỏ lập tức nhảy nước động bên trong. Hung cái gì hung, hắn thỉnh thoảng không thấy một cái cũng không phải là kỳ quái chuyện, lần trước là cho ngươi hái trái cây, lần trước nữa cho ngươi đào một gốc hoa ăn thịt người, lên lần trước nữa. Thú nhỏ liên tiếp đếm kỹ xuống. Thật giống như tiểu yêu tinh liền không có đã làm gì chuyện đúng đắn. Quỳ nịnh bợ. Thú nhỏ dầm gì lẩm bẩm cho hắn đánh nhãn hiệu. Minh Thù khỏe miệng giật một cái, xoay người rời đi. Minh Thù đem Kinh Vũ kêu xuống, hỏi nó nhìn thấy Kỳ Ngự không. Kinh Vũ tầm mắt hướng phương hướng của linh chỉ nhìn một cái, lắc đầu. Minh Thù con ngươi híp lại, Kinh Vũ run run một cái, muốn chạy. Minh Thù một cái níu lấy nó cánh. Ngươi nhìn linh chỉ làm gì? Minh Thù đem Kinh Vũ thu hạ tới đè xuống, ngươi nhìn thấy Kỳ Ngự rồi hả? Kinh Vũ đầu thẳng rung. Ngươi không nói ta liền đem ngươi hầm. Kinh Vũ cầm cánh ôm lấy đầu, nó không thể ăn, nó không có thịt, chớ ăn nó. Minh Thù lại hỏi một câu, ngươi nhìn thấy Kỳ Ngự rồi hả? Kinh Vũ tiếp tục lắc đầu, không có không có không có. Thu Hoan, cầm nồi tới. Minh Thù kêu một tiếng. Kinh Vũ. Kinh Vũ vội vàng dùng cánh chỉ một cái phương hướng, sau đó ôm đầu run lẩy bẩy. Minh Thù hướng Kinh Vũ chỉ phương hướng nhìn sang, đó là phương hướng của cây cầu nguyện. Hắn đi nơi đó làm gì? Cũng không thể đem cây cầu nguyện cho đào trở lại chứ. Minh Thù nhảy lên lưng của Kinh Vũ, dẫn ta đi. Kinh Vũ hót vang một tiếng, bay trên không trung. Còn không có đến gần cây cầu nguyện, một vệt kim quang phóng lên cao, Minh Thù trong lòng đập mạnh, một cổ không tốt dự cảm theo đáy lòng tăng lên mà lên. Nàng từ trên người Kinh Vũ nhảy xuống, cực nhanh lướt về phía phương hướng của cây cầu nguyện. Cây cầu nguyện xuống, thiếu niên áo trắng ngồi trên chiếu, bốn phía kim quang vần quanh. Nhỏ nhắn xinh xắn cầu nguyện tinh linh tại trong kim quang bay lượn. Minh Thù rơi vào kim quang bên ngoài, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, Kỳ Ngự. Kim quang đưa nàng ngăn cản ở bên ngoài, Kỳ Ngự ánh mắt nhìn qua tới, nhếch miệng lên, trên mặt tái nhợt lộ ra khôn khéo nụ cười. Ngươi đang làm gì? Ngươi dừng lại cho ta. Con dâu. Minh Thù thử hướng kim quang bên trong sông, nhưng những ánh sáng kia giống như tường đồng vách sắt, nàng đụng phải không chỉ là bị thiêu đốt đơn giản như vậy. Cây cầu nguyện lá cây cắt kêu sột soạt. Minh Thù đứng ở kim quang ở ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn lấy người ở bên trong. Kỳ Ngự bị kim quang vần quanh, tăng thêm vài phần thánh khiết, không cho người xâm phạm. ta không muốn làm cái gì vạn kính chi chủ, cái này thân sức mạnh nếu đối với ngươi có hại, ta đây cũng không cần. Hắn hướng Minh Thủ cười một cái, trong tay kết ấn, kim quang một chứa. Kim quang xông phá vạn kính sơn lá chắn, cây cầu nguyện tinh linh mang theo kim quang bay ra vạn kính sơn, phát tán vạn kính giới tứ hải bát hoang. Minh Thủ bị kim quang bước lui mấy bước, nàng ánh mắt chuyên tâm nhìn lấy kim quang bên trong. Mãi đến kim quang tan hết, Minh Thủ một cái bước dài xông lên trước, ôm lấy ngã xuống người. Kỳ Ngự dựa vào Minh Thủ ngực, thì thầm một tiếng, con dâu, ta là một mình ngươi. Minh Thủ ôm chặt hắn, âm thanh có vài phần giọng run rẩy, ừ, ta một người. Ngươi vĩnh viễn thích ta có được hay không? Tốt. Kỳ Ngự đôi mắt hơi sáng, giống như tinh thần chói mắt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, còn không có sở tới Minh Thủ gò má, liền vô lực rũ xuống. Minh Thủ duỗi tay nắm chặt, trong mắt nhìn về phía trong ngực. Nàng hôn một cái đầu ngón tay của Kỳ Ngự, đáy mắt như có thủy quang thoáng qua, Kỳ Ngự. Chương 1650, vạn kính thủ ngự, xong. Thú nhỏ móng vuốt nhỏ ôm đầu ngồi trồm hổm dưới đất. Ta là ngươi vì muốn tốt cho ngươi. Thú nhỏ giận dữ kháng nghị. Cho nên ngươi sẽ dạy toa hắn đi tan hết một thân sức mạnh. Có cái gì không tốt? Như vậy hắn mới không thể gây tổn thương cho hại ngươi. Thú nhỏ có lý chẳng sợ, coi như để cho ta lại chọn một lần, ta cũng sẽ làm như vậy. Nó đều là vì nàng. Nàng lại còn hung nó. Minh Thủ. Minh Thủ chống giữ cái chán xoa xoa. Nàng không thể trách cứ nó. Cũng không thể mắng tiểu yêu tinh. Khí này. Còn phải chính mình bị. Đi ra ngoài, cút nhanh lên. Cút thì cút. Thú nhỏ lạnh rên một tiếng, ủng ngục cút ra ngoài. Minh Thủ một người ngồi rất lâu, thẳng đi ra bên ngoài đèn xuống. Minh Thủ mới đứng dậy đi căn phòng cách vách. Kỳ Ngự nằm ở trên giường, không có cái kia một thân sức mạnh. Lúc này Kỳ Ngự yếu nàng tùy tiện động ngón tay một cái, đều có thể giết chết hắn. Minh Thủ kéo một cái chăn, ngồi ở mép giường, đầu ngón tay tại hắn giữa lông mày mô tả. Trước thiên đạo sức mạnh áp chế thân thể của hắn cái kia cổ linh khí, cũng áp chế nàng cho căn nguyên của hắn chi lực, quá mức thậm chí đã thanh trừ không ít. Nếu như lực lượng bản nguyên hoàn toàn bị thanh trừ, hắn còn có thể bảo trì như vậy dự tính ban đầu sao? Minh Thủ cũng không thể xác định đáp án này. Hắn có lẽ là nhận ra được một điểm này, mới sẽ chủ động tìm thú nhỏ. Lựa chọn của thiên đạo không người có thể cự tuyệt. Nhưng là hắn có thể đang tiếp thụ sau, lại tan hết một thân sức mạnh. Lấy được lực lượng như vậy. Được bao nhiêu người chịu buông tha cho chứ? Kỳ Ngự. Ngươi thật là giàu hoạt. Liên hướng hắn vì chính mình làm như thế, nàng sau đó cũng không thể có bất kỳ có lỗi với hắn địa phương. Minh Thủ thở dài, thu tay về, túi người tại trên bờ môi hắn nhẹ mổ một chút. Cổ chợt bị người vòng lấy, vốn là nhắm mắt người, lúc này đang nhìn nàng, một đôi đen trầm con ngươi. Dạng mấy phần nụ cười. Minh Thủ nhớ tới thân, Kỳ Ngự đem người hướng trước người mình kéo một cái. Con dâu, ngươi hôn chồng ta. Minh Thủ tay chống đỡ ở bên cạnh, vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Hôn trộm còn có lý chẳng sợ như vậy. Đều bị hắn bắt được. Kỳ Ngự ngửa đầu, có lý chẳng sợ yêu cầu, ngươi lại hôn một cái sao? Minh Thủ bật cười, giơ tay lên quát hắn sống mũi một cái, nắm hắn cầm hôn một cái đi. Mãi đến Kỳ Ngự có chút thở hổn hển, Minh Thủ mới buông ra hắn, ngữ khí thả êm ái. Tốt rồi, buông ta ra. Con dâu Kỳ Ngự âm thanh ngậm lấy một chút khác thường, ôm lấy nàng không chịu buông tay. Không được. Minh Thủ đưa hắn tay lấy xuống, nghiêm trang giao hấn, thân thể bây giờ của ngươi, so với ngươi lúc ban đầu tiến vào thời điểm còn kém. Kỳ Ngự, nói bậy nói bạn. Hắn thiên tài như vậy nào có không được đấy. Minh Thủ đưa hắn quấn tay của mình kéo xuống, cả người cho nhét vào trong chăn, ai cho ngươi tự mình làm quyết định. Kỳ Ngự quay đầu ra. Ta không muốn có bất kỳ tai họa ngầm nào tồn tại trong chúng ta. Minh Thủ tay hơi ngừng, một lát sau vén chăn lên đi lên, rúc vào trong ngực Kỳ Ngự. Con dâu. Minh Thủ ôm lấy hắn, Kỳ Ngự. Ừ. Không có việc gì. Kỳ Ngự cũng không truy hỏi, đem vòng người ở trong ngực mình, mặc kệ lúc trước phát sinh qua cái gì, đều là quá khứ chuyện. Sau đó ta sẽ ở bên cạnh ngươi phụng bồi ngươi, ngươi chỉ phải quay đầu, ta ngay tại. Ừm. Bạch ngày thứ hai tìm tới cửa, Kỳ Ngự ngăn lại Minh Thủ. Chính mình đi cùng Bạch Huynh nói. Em đẹp vạn kính chi chủ, còn chưa làm mấy ngày, đột nhiên liền không còn. Cái này làm cho Bạch Huynh vậy kêu là một cái nghẽn tim, nhưng sự tình đã thành định cục, coi như Bạch Huynh nhiều bất đắc dĩ, cũng không thể khiến thiên đạo một lần nữa. Đây đại khái là cuối cùng ngắn nhất một đời vạn kính chi chủ. Mà lúc này Kỳ Ngự đang ở trong sân ngồi trên ngựa. Con dâu ta còn muốn ngồi xổm bao lâu? Minh Thủ rời cái ghế, nằm ở phía trên, lung la lung lay ăn trái cây, mới nửa giờ không tới. Rêu rao cái gì, tiếp tục. Kỳ Ngự. Cảm tình ngồi xôn không phải là ngươi. Ngươi ngược lại là ung dung. Lao tử phải mệt chết rồi. Ngồi trên ngựa như vậy kiến thức cơ bản, Kỳ Ngự cảm thấy nàng hoàn toàn là tại chính mình. Cái gì hắn hiện tại thân thể yếu, hoàn toàn chính là một buổi sáng trở lại trước giải phóng, yêu cầu rèn luyện. Đánh giám. Hắn cảm giác thân thể của mình vô cùng đồng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Trừ đó ra, mỗi ngày còn muốn đi linh trì bên trong ngâm xong rồi tu luyện. Suốt cả ngày liền như vậy qua rồi. Ngươi để cho ta đi ra ngoài. Không được, xúc cất để cho ngươi ngâm một giờ. Thú nhỏ ngồi xổm ở trước mặt kỳ ngự, không cho hắn đi ra ngoài. Ta mắc tiểu. Thú nhỏ chỉ phía sau bình phong. Kỳ ngự nhấc chân liền xông hướng mặt ngoài, thú nhỏ lập tức ngăn lại hắn, một người một thú ở trong phòng làm ầm ĩ. Kỳ ngự nhắm ngay cơ hội, một bước phóng qua thú nhỏ, một giây kế tiếp liền tiến đụng vào một người trong ngực. Nào cái gì? Kỳ ngự cười hắc hắc một tiếng, con dâu, ta nhớ, nghĩ, ngươi. Minh thủ lôi kéo hắn hướng phương hướng của linh trì đi, ai cho ngươi đi lên, đi xuống. Chính ta xuống. Kỳ ngự ôm lấy Minh thủ tay, đừng ném vào ta. Thú nhỏ ở bên cạnh nói nhỏ, đáng đời. Kỳ ngự nhìn về phía thú nhỏ le lưới một cái, túm thân thể nhỏ, chuyển cái thân, đem cái mông nhắm ngay kỳ ngự, được nước xoay đến mấy lần. Thoáng hơi, xấu xí hai chân thú. Kỳ ngự cắn răng nghiến lợi. Thừa dịp Minh thủ cũng đang nhìn thú nhỏ, ôm Minh thủ hồng, lui về phía sau ngã xuống. Rào. Nước tung tóe phía trên, đem thú nhỏ tới lạnh thấu tim. Thú nhỏ. Hỗn đản. Cầm thú. Thú nhỏ run run người lên lông, lạnh rên một tiếng, cút ra khỏi phòng, nhìn thấy hai cái này liền cay ánh mắt. Kỳ ngự ôm lấy Minh thủ không buông tay, con dâu theo ta đi mà. Không muốn. Thằng nam thủ không chút lưu tình cự tuyệt hắn, cũng dễ dàng tránh ra hắn đi lên. Kỳ ngự nắm Minh thủ vào áo, lần nữa đưa nàng kéo xuống. Hắn đem người để tại ao biên giới, trực tiếp che lại miệng của nàng. Theo ta. Không. Theo ta. Bồi bồi theo, vung ra ta. Kỳ ngự hài lòng kéo lấy Minh thủ ngồi xuống, không cho đi a. Minh thủ gật đầu. Kỳ ngự xếp chân làm xong, nhắm mắt, một giây kế tiếp lại mở ra, sau đó sẽ lần nhắm mắt. Lặp đi lặp lại nhiều lần sau, kỳ ngự lúc này mới tiến vào trạng thái tu luyện. Minh thủ rón rén đi lên, chỉ lát nữa là phải rời đi linh trì, mắt cá chân đột nhiên bị người níu lại. Con dâu, ngươi làm sao nói không giữ lời đây? Minh thủ. Ta con niệm nó. Cuối cùng Minh thủ chỉ có thể ngồi ở bên cạnh hắn trông coi hắn. Kỳ ngự làm cái gì đều thích dính nàng, nhà mình tiểu yêu tinh, trừ cưng chiều, nàng còn có thể làm sao? Kỳ ngự ngâm linh trì kết thúc, Minh thủ đi lên trước, sau đó hướng về hắn đưa tay ra. Người sau đấy mắt thoáng qua một luồng rào hoạt, đưa tay đưa cho Minh thủ. Đang bị kéo lên đi trong nháy mắt, thoáng cái đem Minh thủ nhào trên mặt đất. Kỳ ngự nắm Minh thủ eo, nóng bỏng lòng bàn tay thuận theo đi lên. Con dâu, ta cảm thấy thân thể ta rất tốt rồi. Ta giúp ngươi thay quần áo chứ? Kỳ ngự. Ừ, ở đây. Ngươi cho ta tránh ra. Không muốn. Ngươi. A. Trong căn phòng sương mù mạn mở, đem thân ảnh của hai người nổi bật lên mông lung. Xong. Mỗi cái cố sự đều có kết cục. Lại đánh hạ ba chữ kia. Cảm khái rất nhiều, hy vọng hàng năm có thể có một cái cố sự làm bạn các ngươi đi. Sinh ca vạn dặm, thù gặp đồng quy, đàn tranh đường không tắt. Ta tại hạ cái chuyện xưa khởi điểm chờ các ngươi. Chương 1651, Thù Dương công chúa, 1. Ánh mặt trời xuyên thấu thâm uyên, chiếu vào không biết tên trên lá cây, lá kia tử vừa rộng lại lớn, phảng phất một buồm thuyền nhỏ, dính đầy hóng ánh trong suốt lộ thủy. Lá cây xuống nằm một cái tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, lộ thủy theo trên lá cây chảy xuống. Rơi vào tiểu cô nương mi tâm, thuận theo nàng đẹp mắt mặt mày chảy xuống. Tiểu cô nương 12-13 tuổi bộ dáng, mặc dù còn chưa nảy nở, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tinh xảo dung mạo, ngây thơ trong mang theo mấy phần cao quý. Lộ thủy lạnh như băng, tiểu cô nương bị lanh ý xâm nhiễu, ung dung tỉnh lại. Nàng mở mắt trong nháy mắt, đáy mắt bi thương và tuyệt vọng xuôi ngược, phảng phất cả thế giới đều màu xám tối lại. Khúc khúc khúc tiểu cô nương ho khan đứng dậy, nàng chậm rãi ngửa đầu, đỉnh đầu nhỏ mọn nhất tuyến thiên. Ánh mắt bi thương trong lộ ra mờ mịt. Nàng bị ném ở chỗ này. Đã bao lâu? Nàng không nhớ rõ. Ngay từ đầu nàng còn có thể cân nhắc, có thể sau đó nàng cân nhắc rối loạn, liền không nhớ rõ. Mỗi ngày lúc sáng sớm có thể nhìn thấy ánh mặt trời, tiểu cô nương bỏ dậy, đi tới ánh mặt trời bên dưới, như vậy để cho nàng có thể cảm giác được một chút nhiệt độ. Nàng tham lam hy vọng dương năng lượng ánh sáng chiếu lâu một chút. Nàng sợ hãi không có ánh mặt trời sau, lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Đáng tiếc ánh mặt trời cũng không có theo nàng tâm ý dừng lại, rất nhanh liền biến mất ở trên vực sâu không. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một mảng nhỏ bầu trời. Ta gọi Minh thủ, ta phải rời đi nơi này. Tiểu cô nương tái diễn nhớ tới những lời này, thật giống như sợ chính mình quên như vậy, cũng giống là luyện tập nói chuyện, sợ không người nói chuyện với nàng, nàng sau đó sẽ quên nói thế nào. Vạn kính nguyên an 6 năm. Huyền tử đại lục Ly Dương hoàng thất, vui đến mức trưởng công chúa, lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, cát thủy hiện ra. Quốc chủ mừng rỡ, tự mình ban tên cho minh thủ. Mãn nguyệt chi nhật, lại tứ phong hào thủ dương. Dựa theo hoàng thất thông lệ, công chúa cần tràn đầy 15 tuổi mới có thể có phong hào, mà vị này trưởng công chúa chỉ mãn nguyệt liền nắm giữ phong hào, lại phong hào trong mang theo quốc hiệu, có thể thấy quốc chủ đối với coi trọng cùng sủng ái. Trong cung từ trên xuống dưới, đối với vị này trưởng công chúa đó là ngậm trong miệng sợ hóa rồi, bưng trong bàn tay sợ ngã rồi, không người dám lạnh nhạt. Mà vị này trưởng công chúa cũng là cực kỳ thông minh, thiên phú hơn người, còn nhỏ tuổi liền có thường người không cách nào đạt tới độ cao. Vạn kính nguyên an 9 năm. Đọc truyện tại. Trưởng công chúa thủ dương 3 vòng tuổi. Công chúa điện hạ, ngài ở nơi nào hả? Các cung nhân chạy nhanh kêu lên, người người sắc mặt nóng nảy. Cái thanh này quốc chủ đấy lòng lên công chúa làm mất rồi, bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Công chúa điện hạ, ngài đừng làm rộn, mau ra đây. Công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, ngài làm sao leo cây lên rồi? Cung nhân đứng dưới tàng cây, lo lắng nói, ngài mau xuống đây, ngài có thể chớ làm rớt. Bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương tựa vào thân cây, hướng cung nhân le lưới một cái, tay chân lanh lẹ leo lên, lá cây đem thân hình của nàng che chắn. Công chúa điện hạ cung nhân gấp đến độ không được. Ngài cẩn thận a. Người đâu, người đâu? Các cung nhân tụ tập dưới tàng cây bên trong bất ngờ có xào xạc tâm thanh, nhưng bọn hắn chính là không nhìn thấy người. Tất cả mọi người đều nghiêm thủ mà đợi, liền đem trên cây người đột nhiên rớt xuống. Xa xa xa. Lá cây bị đẩy ra, tiểu nhân đột nhiên nhảy xuống, dưới đáy cung nhân dùng linh lực ở phía dưới đan dệt một tấm lưới. Tiểu nhân nhảy đến trên mạng, trên không trung lật đi một vòng, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Thân thể nhỏ quơ quơ, các cung nhân ba chân bốn cẳng xuống lại đi qua. Công chúa điện hạ, ngài hù dọa giết chúng ta. Tiểu công chúa kiêu ngạo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, Tân Ngọc ca ca nói rồi, leo cây chút chuyện nhỏ này, không làm khó được ta rồi. Thế tử lại loạn dạy công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta đi trước thay quần áo có được hay không? Cung nhân dụ dỗ tiểu công chúa. Tân Ngọc ca ca. Ôi chao, công chúa điện hạ, ngài đừng có lại nói thế tử, bị quốc chủ nghe thấy, lại được phạt ngài. Tân Ngọc ca ca. Hư hư hư. Cung nhân mặt đầy gấp, thế tử cả ngày mang theo ngài làm bậy, quốc chủ rất tức giận, ngài đây không phải là liên lụy thế tử sao? Hừ. Cung nhân thấy tiểu công chúa nhanh chân chạy, nhức đầu đuổi theo. Thật vất vả đem tiểu công chúa mang tới trong yến hội, bọn họ cuối cùng thở phào. Hôm nay là tiểu công chúa 3 tuổi sinh nhật, quốc chủ tiệc mời đủ loại quan lại, một cái công chúa có thể có đãi ngộ như vậy, đây chính là xưa nay chưa từng có. Tân Ngọc ca ca. Tiểu công chúa vừa đi vào, liền hướng một cái nam đồng bên kia nhào qua. Nam đồng ước chừng 6-7 tuổi, ngồi ở gần trước vị trí, đột nhiên bị tiểu công chúa nhào vừa vặn, nam đồng cũng không ổn định, hai người trực tiếp ngã xuống đất, té thành một cục. Trên sân lập tức buộc phát ra một tràng cười. Nam đồng có chút tức giận, thủ thủ, ngươi nặng quá. Tiểu công chúa đẻ ở nam đồng thân lên, nói bậy, phụ hoàng nói ta rất nhẹ. Nam đồng, ngươi nơi nào nhẹ, ép chết ta rồi, mau dậy đi. Tiểu công chúa lại đi xuống nặng nề đẻ một cái, đẻ chết ngươi. Nam đồng, ngươi lên ngươi lên. Tiểu công chúa, ta không. Bên cạnh phu nhân đem nháo đằng hai người kéo lên, hai người các ngươi thật là, Tân Ngọc, hôm nay là công chúa điện hạ sinh nhật, ngươi không cho làm ẩu, ngồi đàng hoàng cho ta. Tân Ngọc ổ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xong. Tiểu công chúa trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, lại bị cung nhân cưỡng ép kéo ra, đưa đến phía trên đi. Bên trên cao tọa, quốc chủ cùng hoàng hậu cũng xếp hàng ngồi, tiểu công chúa bị thả vào hoàng hậu trong ngực. Mẫu hậu. Tiểu công chúa Thúy Sinh Sinh kêu một tiếng. Hoàng hậu cười tủm tỉm bóp nàng cái mũi nhỏ, mặt đầy cương chịu, đào khí. Yến hội rất buồn chán, tiểu công chúa là một cái không ngồi yên, tại trên long ỷ bò tới bò lui, đông sờ một cái tây sờ một cái, quốc chủ cùng hoàng hậu cũng không có trách mắng ý của nàng. Đây chính là vị này trưởng công chúa điện hạ đãi ngộ. Tiểu công chúa thừa dịp đại thần và quốc chủ hoàng hậu nói chuyện, chuồn đến phía dưới bên cạnh Tân Ngọc, nàng nằm trên đất, dắt lấy Tân Ngọc tay áo, lặng lẽ mà nói, Tân Ngọc ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi mà có được hay không? Tân Ngọc làm như kẽ gian nhìn trái phải một chút, hạ thấp giọng, không được, hôm nay nhưng là ngươi sinh nhật. Nhưng là thật nhàm chán, bọn họ nói chuyện cũng nghe không hiểu ai chúng ta liền đi ra ngoài chơi mà một hồi, liền một hồi. Mềm nhún bánh bao nhỏ thẳng đứng một ngón tay, con ngươi bên trong, tràn đầy khẩn cầu, Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca. Liền một hồi a. Tiểu công chúa điên cuồng thời điểm đầu. Tân Ngọc giơ lên ngón tay đặt ở bên mép, ra hiệu nàng an tĩnh. Hắn nhìn trái phải một chút,

đi thôi. Mọi người cẩn thận. Đi. Tiểu công chúa ôm lấy cổ của ám vệ, gió đem thanh âm của nàng thổi lẻ thẻ, Tân Ngọc ca ca cùng bọn họ sẽ chết sao? Sẽ không, công chúa điện hạ, ngài yên tâm. Ám vệ đáp một tiếng. Hào hào hào. Bên ngoài cuồng phong gào thét, mặt đất cắt bay đá chạy, cây cối gãy âm thanh không ngừng vang lên. Bên trong sơn động, mấy cái ám vệ vây quanh đống lửa, một người phụng bồi ngủ tiểu công chúa. Cũng không biết bọn họ bên đó như thế nào rồi. Hy vọng không có việc gì. Lần này yêu ma xuất hiện thật là quỷ dị. Đúng vậy, như vậy nhiều yêu ma quả thực là ùn ùn kéo đến, khắp nơi đều là yêu ma, đánh bọn họ ứng phó không kịp. Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc ca ca. Tiểu công chúa chợt thức tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy, con ngươi nhanh chóng dò xét bốn phía. Công chúa điện hạ, ngài tỉnh rồi. Tân Ngọc ca ca đây. Tiểu công chúa nắm ám vệ, mắt đỏ vành mắt, âm thanh nghẹn ngào, Tân Ngọc ca ca ở nơi nào? Công chúa, chúng ta cùng bọn họ thất lạc, thế tử cùng đại bộ đội tại một khối, không có việc gì. Ám vệ vốn tưởng rằng muốn trấn an rất lâu, không nghĩ tới tiểu công chúa rất nhanh liền an tĩnh lại. Chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến lợi hại, ám vệ cho nàng đưa nước cùng thức ăn. Mấy ngày kế tiếp, ám vệ mang theo nàng né tránh yêu ma truy lùng, rốt cuộc trở lại trong thành trì. Yêu ma dường như không nguyện ý đến gần thành trì lớn, bọn họ vừa đi vào, yêu ma liền không thấy tung tích. Ám vệ liên lạc với những người còn lại, mọi người rất nhanh trong thành hội họp. Tân Ngọc ca ca, Tân Ngọc ca ca. Tiểu công chúa chạy vào trong đội ngũ, Tân Ngọc ca ca đây. Tân Ngọc ca ca ở nơi nào? Công chúa Lăng đại nhân ngăn lại tiểu công chúa, thế tử không có việc gì, chỉ là bị điểm bị thương nhẹ, ngài đừng nóng a. Ta muốn thấy Tân Ngọc ca ca. Tiểu công chúa nước mắt ba tháp đi xuống. Công chúa, chúng ta trước nghỉ ngơi, thế tử cần phải cố gắng điều trị, được không? Tốt. Tiểu công chúa ở bên cạnh nhìn lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo âu, chờ Tân Ngọc bị người ôm xuống, đưa vào phòng, tiểu công chúa cũng lung la lung lay đi vào theo. Bác sĩ lo lắng tiểu công chúa không nhìn được máu tanh, muốn để cho nàng đi ra ngoài. Tiểu công chúa làm sao cũng không chịu, trông coi bác sĩ điều trị. Tân Ngọc thương cũng không có Lăng đại nhân nói nhẹ như vậy, bác sĩ điều trị sau, cũng không tỉnh hồn lại. Công chúa, ngài đi về trước đi. Không. Tiểu công chúa cố chấp canh giữ ở mép giường, không chịu rời đi. Mọi người lắc đầu một cái, lui ra khỏi phòng. Tiểu công chúa nằm ở mép giường, nhìn lấy trên giường thiếu niên. Tân Ngọc ngủ hai ngày mới tỉnh qua tới. Tân Ngọc ca ca. Tiểu công chúa thanh âm kinh ngạc vui mừng, ghé vào lỗ thai hắn vọng về. Hắn nghiêng đầu liền đối với lên tiểu công chúa đỏ ánh mắt của đồng đồng. Tân Ngọc giơ tay lên, sờ soạng sờ mặt nàng, làm sao tiểu tụy như vậy? Tân Ngọc ca ca, thật có lỗi với. Tiểu công chúa biển truy. Ngươi nói xin lỗi gì? Tân Ngọc kéo ra một nụ cười, là ta học nghệ không tinh. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, sẽ gặp phải lớn như vậy lượng yêu ma. Tân Ngọc ca ca thật có lỗi với, đều là ta không được, nếu như ta không đến, ngươi có lẽ liền sẽ không bị thương, đều là lỗi của ta. Tiểu công chúa đột nhiên khóc lên, Tân Ngọc có chút tay chân luống cuống. Thu thu đừng khóc, ta đây không phải là không có chuyện gì sao. Nhưng là ngươi bị thương rồi. Nam Hải tử bị thương rất bình thường. Tân Ngọc nói, ngươi nhanh đừng khóc. Khóc hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu công chúa khóc thật lâu, Tân Ngọc cũng không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng là Lăng đại nhân nghe thấy âm thanh, mới đem người cho dỗ tốt. Thế tử cảm giác như thế nào? Không có vấn đề gì, giữa một chút liền tốt rồi. Tân Ngọc ca ca đau không? Không đau. Tân Ngọc vỗ vỗ đầu của tiểu công chúa. Gạt ngươi. Tiểu công chúa âm thanh nghẹn nào, ta đều nhìn thấy, như thế vết thương lớn, chảy thật là nhiều máu. Tiểu công chúa dường như lại phải khóc, Lăng đại nhân làm một cái chớ lên tiếng động tác, tiểu công chúa im tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn lấy Tân Ngọc. Những yêu ma này có chút cổ quái, ta dự định trước đưa công chúa và thế tử trở về. Lăng đại nhân nói. Tân Ngọc nhìn một chút tiểu công chúa, đồng ý, ừ, thù thù ở chỗ này không an toàn. Năng lực của hắn cũng không đủ bảo vệ tốt nàng. Đối phó những yêu ma này, cũng có vẻ hơi cố hết sức, hắn vẫn là quá yếu rồi. Lăng đại nhân dường như biết Tân Ngọc đang suy nghĩ gì, nói, thế tử, ngài con nhỏ, rất nhiều thứ đều không có học, có thể làm đến nước này đã là thường người không cách nào so. Chuyện lần này mọi người cũng đều không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy, ngài không cần có quá nhiều áp lực trong lòng. Đều vẫn là hài tử, không nhanh chóng khuyên bảo một cái, không chừng đến lưu lại ám ảnh gì. Tân Ngọc nắm tay tiểu công chúa, hướng Lăng đại nhân cười cười, ta biết, ta sẽ càng cố gắng. Như vậy mới có thể bảo vệ tốt nàng. Ta sau đó sẽ thật tốt tu luyện. Tiểu công chúa nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói, sẽ không cho Tân Ngọc ca ca cản trở. Chương 1656, Thủ Dương công chúa, 6. Tiểu công chúa cùng Tân Ngọc bị đuổi về hoàng thành. Biết được bên ngoài gặp gỡ, hoàng hậu ôm lấy tiểu công chúa tâm thương yêu không dứt. Đều là ngươi. Hoàng hậu tức giận hướng quốc chủ nổi giận. Chúng ta bảo bối mới bay lớn. Ngươi liền để nàng đi ra ngoài, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Ta liền một đứa con gái như vậy, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống được. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Quốc chủ liền vội vàng trấn an. Chờ dỗ tốt hai mẹ con, quốc chủ đi ra cung điện, hơi hơi thở dài. Bên cạnh phục vụ cung nhân tiến lên, quốc chủ, vì sao không nói cho hoàng hậu? Quốc chủ lắc đầu, chuyện này không cho hướng hoàng hậu cùng công chúa nói. Cung nhân liền vội vàng túi lầu xuống, ừ. Quốc chủ, lang đại nhân vẫn chờ ngươi. Quốc chủ lui về phía sau cung điện liếc mắt nhìn, mơ hồ có thể nghe thấy hoàng hậu cùng tiểu công chúa âm thanh truyền tới. Đi thôi. Lang đại nhân tự mình đưa tiểu công chúa cùng Tân Ngọc trở lại. Trên đường cực khổ. Quốc chủ ra hiệu lang đại nhân ngồi, yêu ma một chuyện tra được như thế nào. Yêu ma xuất hiện quỷ dị, chúng ta bắt được một chút, cũng chỉ giao phó chút ít không quan trọng, cũng không có được trọng yếu đầu mối. Quốc chủ cao mày suy tư. Lang đại nhân thử hỏi, công chúa điện hạ bên kia. Hy vọng có chuyện lần này, có thể làm cho nàng lớn lên đi. Quốc chủ trầm giọng nói, nếu như không phải là tế tư nói, ta sau đó chỉ có như vậy một đứa bé. Ta cũng không cần như vậy buộc nàng. Quốc chủ, công chúa rất thông minh. Yêu ma chuyện còn phải tiếp tục tra, nhất định phải biết rõ bọn họ muốn làm gì. Lăng đại nhân, bọn họ trước dường như hướng về phía công chúa tới, không biết là tại sao. Lăng đại nhân dừng một chút, cũng có thể là thấy chúng ta bảo vệ công chúa điện hạ, nghĩ trước diệt trừ công chúa điện hạ, loạn chúng ta trận cước. Quốc chủ cùng lăng đại nhân thương nghị rất lâu, lăng lớn ngày thứ hai liền rời đi, trở về Lan Khê quận. Nét. Bây giờ còn chỉ có Lan Khê quận xuất hiện yêu ma, địa phương còn lại đều rất thái bình. Nơi này yêu ma cũng rất cổ quái, nhất định phải tra rõ chuyện gì xảy ra. Thời gian kế tiếp, Lan Khê quận không ngừng truyền tới tin tức, nào đó một cái địa phương bị yêu ma tập kích. Phảng phất yên lặng mấy năm kia, chẳng qua là yêu ma nghỉ ngơi lấy sức, giờ phút này lại bắt đầu ồ ạt tấn công. Mà tiểu công chúa sau khi trở lại, thay đổi ngày trước chơi đùa tâm tính, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Vạn Kính Nguyên An 16 năm. Trong diễn võ trường, hai bóng người nhanh chóng giao đổi vị trí, linh khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, chạm phá không khí, vù vù vang rội. Lưỡi dao sắc bén trên không trung va chạm, hoa hỏa vang khắp nơi, không khí bất đồng trình độ vặn vẹo. Xinh đẹp tiểu cô nương đột nhiên đi xuống nhảy một cái, trong tay linh khí thu hết. Người đối diện chợt thu thế, để cho đạo kia linh khí không có rơi vào trên người tiểu cô nương. Nhưng mà tiểu cô nương đột nhiên di chuyển, một cước đem người đạp đến trên đất, nhanh chóng đồng phục. Thu thu ngươi lại ăn vạ. Tân Ngọc không nói gì. Binh bất thiếm trá, Tân Ngọc ca ca, ngươi có thể muốn cẩn thận đây. Tiểu cô nương cười hì hì buông ra hắn. Tân Ngọc bắt lại tiểu cô nương mắt cá chân, dùng sức kéo một cái, hai người nhất thời té thành một cục. Thu thủ, như thế nào? Tiểu cô nương nhìn lấy để tại trên cổ mình lưỡi dao sắc bén, hừ một tiếng, nếu không phải là ngươi nhiều hơn ta tu luyện hai năm, ngươi là đối thủ của ta. Công chúa, thế tử, nên nghỉ ngơi rồi. Minh thủ từ dưới đất bò dậy, đạp Tân Ngọc một cái. Chạy nhanh như làn khói. Tân Ngọc chống đất ngồi dậy, hắn kéo quần áo nhìn một chút, sau lưng phá rất lớn lỗ. Thu thú rất lợi hại a. Tân Ngọc thở dài, qua một đoạn thời gian nữa, chính mình sợ là muốn không đánh lại nàng. Nghỉ ngơi nơi trốn trong có không ít tông thất đệ tử tụ tập ở chung một chỗ, bọn họ hiện tại cũng cùng nhau học tập tu luyện. Công chúa, thế tử. Thấy hai người đi vào, rối rít đứng dậy hành lễ. Tân Ngọc đã đổi một bộ quần áo, đi theo tiểu cô nương ngồi vào trên thủ tọa. Một chút tông thất đệ tử mặt lộ bất mãn. Tấn Vương tuy là quốc chủ đích anh em ruột, vốn lấy trước cũng chỉ là một cái không được sủng ái vương gia, bây giờ ỷ vào Tân Ngọc leo lên trưởng công chúa, hiện tại Tấn Vương phủ nước tăng quyền cao. Rõ ràng ban đầu bọn họ là cùng nhau bị đưa vào trong cung, cũng không biết trưởng công chúa làm sao lại chọn chúng hắn. Công chúa, ngài nghe nói gần đây Bắc Đồng quận tin tức sao? Minh Thủ uống một hớp trà, thuận thuận khí, Thúy Sinh Sinh hỏi, tin tức gì nha? Cái này Bắc Đồng quận cũng xuất hiện yêu ma rồi. Từ khi 2 năm trước yêu ma xuất hiện, Lan Khê quận vẫn bị yêu ma xâm nhiễu, quốc chủ phái người thanh lý, ước chế yêu ma phát triển, nhưng bất ngờ vẫn có yêu ma tập kích nhân loại. Bắc Đồng quận. Minh Thủ đặt ly trà xuống, Tân Ngọc ca ca, đây không phải là cùng Lan Khê quận đời sao? Tân Ngọc gật đầu, ừm. Ta nghe nói quốc chủ phải phái trước người hướng Bắc Đồng quận đây, ta đã để cho phụ vương giúp ta ghi danh, ta cũng phải đi, công chúa ngài có đi hay không nha? Minh Tân Hoàn. Tân Ngọc trách mắng một tiếng. Cái này tiểu tổ tông là có thể tùy tiện khuyến khích sao? Bị trách mắng người kia có chút bất mãn, nhưng ngại vì công chúa đối với Tân Ngọc bảo vệ, hắn chỉ có thể im miệng. Tân Ngọc lập tức đổi chủ đề. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không có đến tiếp sau này, không nghĩ tới không quá 2 ngày, Minh Thủ liền mang đến cho hắn một cái bọn họ muốn đi Bắc Đồng quận tin tức. Ta tu luyện 2 năm, phải đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Minh Thủ chống nạnh nói, Phụ Hoàng đã đáp ứng, ngươi theo hay không theo ta đi. Thu Thủ, rất nguy hiểm 2 năm trước chuyện, hắn bây giờ nghĩ lại cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng là theo lần đó sau khi trở lại. Nàng trở nên không giống nhau, mặc dù còn là giống nhau làm ầm ĩ, kéo lấy nàng làm bậy, nhưng lúc tu luyện, so với lúc trước nghiêm túc hơn nhiều. Tân Ngọc ca ca, nếu như ta không đi ra, một mực nút ở Hoàng Thành, ta cái này một thân năng lực cũng chỉ là trưng bày. Cường giả chân chính, là tại rèn luyện trong sinh ra. Chỉ có chiến đấu chân chính, mới có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn. Tân Ngọc nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương, trên mặt nàng có khoe khoang nụ cười, để cho người mắt long long. Tân Ngọc thật ra thì thỉnh thoảng sẽ ra đi tham gia chiến đấu, hắn cũng biết chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho người trở nên mạnh hơn. Nhưng cũng chính là như thế, hắn mới biết rõ, cùng yêu ma chiến đấu có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ không phải là bồi luyện sư phụ, sẽ không tại thời điểm nguy hiểm dừng lại, cho ngươi cơ hội phản ứng. Thu Thủ, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tân Ngọc nói, nếu như ngươi thật muốn đi, ta sẽ cùng ngươi đi. Cứ quyết định như vậy đi. Minh Thủ vỗ Tân Ngọc bả vai, Tân Ngọc ca ca, chúng ta muốn cùng nhau trở nên mạnh mẽ, sau đó bảo vệ chúng ta nghĩ người bảo vệ. Ngươi nha. Tân Ngọc bất đắc dĩ, Hoàng hậu biết không? Tiểu cô nương tặc hề hề mà nói, ta không nói cho mẫu hậu, để cho phụ hoàng dỗ đi. Hoàng hậu sẽ lo lắng ngươi. Ta nếu là nói cho nàng biết, nàng liền sẽ không để cho ta đi. Minh Thủ nói, ta cũng biết mẫu hậu lo lắng ta, nhưng ta không thể bị người bảo vệ cả đời. Tân Ngọc ca ca, ta phải đi về phía trước. Ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Minh Thủ quyệt mồm, Tân Ngọc ca ca, ngươi sau đó sẽ lấy vợ sinh con, làm sao có thể bảo vệ ta cả đời đây? Tân Ngọc nhất thời không nói gì. Thương ngay cầu. Đây là Minh Thủ một tháng cuối cùng cầu á. Chương 1657, Thủ Dương Công Chúa, 7. Vạn Kính Nguyên Niên 17 năm, sâu đông. Tuyết lớn đầy trời, bốn phía đều trùm lên một tầng ngân bạch chi sắc, đỏ thấm dịch thể thấm vào mặt băng. Yêu ma thi thể ngổn ngang nằm một chỗ, phương xa còn có người ở chém giết, mặt đất theo linh lực va chạm, sinh ra nhỏ nhẹ run rẩy. Mãi đến sắc trời dần dần đen, tiếng chém giết dần dần lắng xuống. Vù vù. Minh Thủ chống giữ đầu gối lấy hơi, một năm qua này yêu ma càng ngày càng khó dây dưa rồi. Tân Ngọc ca ca, ngươi không sao chớ. Dĩ nhiên không có việc gì. Tân Ngọc trung khí 10 phần âm thanh truyền tới. Minh Thủ đặt mông ngồi xuống, mệt chết ta. Tân Ngọc trước chỉ vung mọi người dọn dẹp một chút chiến trường, sau đó mới đi tới, gần đây thực lực ngươi thật giống như lại tăng lên. Tân Ngọc ca ca cũng không sai. Minh Thủ cười hì hì khen một tiếng, cuối cùng lại hơi hơi nghiêm túc. Tân Ngọc ca ca, ta trước cùng ngươi nói chuyện, ngươi có cái gì không phát hiện? Ừ, ta cũng quan sát qua, chuyện này một hồi trở về cùng cái khác đại nhân thảo luận một chút đi. Minh Thủ gật đầu. Tân Ngọc đưa nàng kéo lên, đi về trước đi. Hai người trở lại tạm thời hạ trại địa phương. Gần đây yêu ma xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa còn là kết bè kết đội xuất hiện, hở một tí chính là Chu Diệt Thôn. Nghe nói Lan Khê quận bên kia đã có yêu ma bắt đầu đối với trấn nhỏ ra tay. Hiện tại mặc dù còn chỉ có hai cái quận xuất hiện yêu ma, nhưng tiếp tục như vậy, đảm bảo không cho phép cái khác quận cùng Tam Đại Châu sẽ không xuất hiện yêu ma. Yêu ma số lượng, không so với người tộc thiếu. Thậm chí nhiều hơn, bởi vì bọn họ dễ dàng hơn dựng dục, trưởng thành cũng phi thường dễ dàng. Yêu ma thật là càng ngày càng càn rỡ. Bọn họ đây chính là kéo nhau trở lại, chúng ta vẫn là phải làm thật lâu đánh lâu chuẩn bị. Ta đã cùng Hoàng Thành bên kia truyền qua tin tức, mấy cái khác quận cùng Tam Đại Châu đều sẽ cẩn thận. Lúc này mọi người ngồi chung một chỗ thảo luận, Minh Thủ cùng Tân Ngọc cũng tại. Các vị đại nhân, thanh âm non nớt cắt đứt bọn họ. Trưởng công chúa, mọi người rối rít kêu một tiếng, an tĩnh lại. Vị này trưởng công chúa bắt đầu tới thời điểm, bọn họ cũng lo lắng nàng sẽ cản trở. Nhưng là theo mấy trận chiến đấu xuống, nàng rất nhanh liền lĩnh ngộ được thực chiến cùng luyện tập thời điểm khác biệt, so với cái khác tông thất đệ tử, nhanh hơn thích ứng chiến trường. Vì vậy bọn họ đối với vị này trưởng công chúa, là vô cùng tôn kính. Các vị đại nhân có không có cảm thấy có chút chỗ kỳ quái? Non nớt tiểu cô nương ngồi ở phía trước, hai tay khoanh lại thả ở trước người, đã có cường giả uy nghiêm. Yêu ma gần đây công kích trở nên thường xuyên có người nói. Đúng là như vậy, hơn nữa bọn họ luôn là đại quy mô xuất hiện, cùng lúc trước yêu ma không quá giống nhau. Nhiều năm trước yêu ma, mặc dù sẽ kết bè kết đội, nhưng bọn hắn chỉ là vì một cái mục đích, đạt được mục đích liền sẽ tăng hẳn ra. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn họ luôn là kết bè kết đội xuất hiện, rời đi, tận lực bảo đảm lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Mọi người năm mồm bảy miệng nói lấy, lại thấy Minh Thủ cũng không lên tiếng, dường như nói tới không đúng. Công chúa điện hạ, ngài phát hiện cái gì sao? Minh Thủ nói, các ngươi không có phát hiện, bọn họ chu diệt không ít thôn, nhưng thân thể nhìn qua vẫn gầy yếu sao. Lúc ban đầu cùng yêu ma chiến đấu, nàng chỉ có thể suy nghĩ làm sao giết chết làm sao, tăng thực lực lên. Nhưng gần đây, nàng quan sát cảm thấy không đúng lắm. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật là như vậy. Nhưng là yêu ma sức mạnh đúng là trở nên mạnh mẽ, bọn họ không có chú ý tới một điểm này, cũng chính bởi vì vậy. Ta cũng nghĩ không thông, chính là cảm thấy kỳ quái. Minh Thủ tỏ vẻ chính mình không nghĩ ra, cho nên nói tới cho các vị đại nhân thảo luận một chút. Bên dưới một trận xì xào bàn tán. Nhưng mọi người cũng không có cho ra kết luận gì. Nếu như các yêu ma không có ăn thịt người bổ sung sức mạnh, vậy bọn họ là như thế nào thành cường đại? Mọi người thảo luận không ra, quyết định sau cùng lần sau thời điểm chiến đấu thật tốt quan sát một chút. Tiếp theo mấy ngày, phát sinh nhiều lần chiến đấu, bất quá yêu ma giảo hoạt, lại luôn là đánh một thương liền chuyển sang nơi khác. Bọn họ ở ngoài sáng, yêu ma ở trong tối, khó lòng phòng bị. Lại có một cái thôn làng bị diệt rồi. Cái gì? Ngay tại chúng ta cách đó không xa. Đáng chết. Minh Thủ đi theo đại bộ đội đến thôn, vẫn là thảm không nhân hoàn cảnh tượng, có thể cùng mấy năm trước so sánh, Minh Thủ đã có thể ung dung đối mặt. Nàng đi vào thôn làng, mặt đất lưu lại một chút bị đứt rời tay, tựa hồ là yêu ma ăn còn lại. Công chúa, không có người sống. Bị tàn sát thôn, chưa từng người sống, thậm chí không tìm được một bộ thi thể nguyên vẹn. Minh Thủ ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn trên mặt đất bị đứt rời tay, rất lâu nói, các ngươi có thể có nhìn thấy nội tạng một loại đồ vật. Người phía sau nghĩ một hồi, không, chỉ có một chút bị đứt rời tay. Nếu như là ăn uống, làm sao sẽ chỉ để lại bị đứt rời tay? Minh Thủ nói. Mọi người cẩn thận hồi tưởng, lúc trước thôn bị tàn sát, thật giống như hiện trường chỉ có vết máu cùng bị đứt rời tay, theo không nhìn thấy qua nội tạng. Chuyện này, liên hiệp trước Minh Thủ nói chuyện, có người kinh ngạc, người trong thôn chẳng lẽ là bị bắt đi rồi hả? Sợ bọn họ phát hiện mục đích thật sự, cho nên lưu lại bị đứt rời tay, để cho bọn họ cho là người đều bị ăn sạch rồi. Mọi người bị cái ý nghĩ này dọa cho giật mình. Không ít người sau tích phát rét. Nếu như là như vậy, những người đó bị bắt đi nơi nào? Yêu ma rốt cuộc muốn làm gì? Có người lập tức liên lạc Lan Khê quận bên kia, lấy được câu trả lời bị tàn sát trong thôn, chỉ có bị đứt rời tay, theo không có người thấy nội tạng. Chuyện này lập tức báo lên tới Hoàng Thành. Mà người phụ trách chủ yếu đều truyền tống về Hoàng Thành, cùng quốc chủ gặp mặt thương nghị. Minh Thủ cũng đi theo người trở về Hoàng Thành, chuyện quá khẩn cấp, quốc chủ chỉ cùng Minh Thủ nói hai câu, liền bắt đầu thương nghị chính sự. Nếu như yêu ma là nghĩ che giấu cái gì, cái kia chuyện này nhất định đúng chúng ta rất bất lợi. Nếu như những người đó thật sự bị bắt đi rồi, cũng không phải là bị bọn họ ăn rồi, cái kia bị dùng tới làm gì rồi hả? Lần này yêu ma vốn là tới cổ quái, bắt được một chút yêu ma, không phải là tự sát chính là nói chút ít vô dụng đầu mối. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận đến kịch liệt. Các phe đem ý kiến của mình nói hết ra. Nhưng vào lúc này một mực không có lên tiếng Lăng đại nhân, đột nhiên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh quốc chủ Minh Thủ, tiểu công chúa, ý của ngươi thế nào? Chuyện này nghe nói là nàng nói ra. Vị này trưởng công chúa, có thể thật là không bình thường. Minh Thủ nhìn về phía quốc chủ sờ một cái nàng đầu, có ý kiến đến gì, cứ việc nói. Minh Thủ lại nhìn một chút Tân Ngọc cấp cho ánh mắt khích lệ. Minh Thủ hít thở sâu một hơi, dùng con lộ vẻ thanh âm non nớt nói, tập kích chúng ta yêu ma, mặc dù không có lúc ban đầu xuất hiện yêu ma gầy yếu như vậy, nhưng dưới sự so sánh tới, vẫn là rất gầy yếu, chứng minh bọn họ cũng không có ăn uống gì. Nếu như không ăn uống, cần gì phải đem nhân loại mang đi đây? Bọn họ mang đi nhân loại, còn không nghĩ rằng chúng ta nhìn ra, những nhân loại kia. Minh Thủ dừng một chút, đột nhiên vòng vo thoại phòng, ta nghe nói, trước kia yêu ma cùng hiện tại có chỗ bất đồng, bọn họ mặc dù sẽ kết bè kết đội tác chiến, nhưng cũng không phục quản giáo, có thể bọn hắn bây giờ rõ ràng có tổ chức. Mọi người thì thầm với nhau, đồng ý Minh Thủ nói tới. Minh Thủ nhìn phía dưới, nói ra phỏng đoán của mình, ta cảm thấy, bọn họ đang đốt nuôi thứ gì. Chương 1658, Thủ Dương Công Chúa 8. Minh Thủ nói lên chẳng qua là một cái suy đoán, không có chứng cứ chống đỡ. Nhưng mọi người cũng cảm thấy yêu ma hành vi khác thường, có lẽ Minh Thủ đoán là đúng. Mọi người chuẩn bị dò xét một chút. Nhưng là không chờ bọn hắn hành động, yêu ma trước hành động, trước yêu ma kiêng kỵ cái gì, không vào thành trấn lớn. Nhưng mà ngay tại bọn họ trở về hoàng thành thời điểm, yêu ma đối với thành trấn lớn phát khởi tấn công. Tất cả mọi người lực chống cự, nhưng vẫn là bị yêu ma bắt đi không ít người. Yêu ma không chút nào ham chiến. Chỉ bắt người, bắt liền chạy. Bọn họ đuổi theo, không phải là theo mất rồi, chính là bị mai phục yêu ma đánh ứng phó không kịp. Hiện tại không chỉ là Bắc Đồng quận cùng Lan Khê quận, Tam Châu 10 quận đều xuất hiện yêu ma. Toàn bộ đại lục lần nữa lâm vào trong chiến loạn. yêu ma không vẹn vẹn ăn thịt người, còn lại chủng tộc bọn họ cũng rất tâm nước, chỉ là nhân tộc tương đối tốt bắt, nhưng bây giờ đều đánh nhau, còn lại chủng tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là giả trang bị bắt. Minh Thù nói, như vậy liền có thể biết bọn họ đang làm gì. Công chúa nói rất có đạo lý, nhưng là cái này rất nguy hiểm. Bị yêu ma bắt địa bàn của bọn họ đi, muốn sống đi ra. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Đây chính là dê vào miệng cọp, muốn có đi không trở lại giác ngộ. Ta đi. Có người tự động xin đi. Minh Thủ cùng Tân Ngọc đều không có lên tiếng, liền coi như bọn họ muốn đi, cũng không đến lượt bọn họ. Thực lực bây giờ của bọn họ cùng địa vị, đều không cho phép. Cuối cùng đội ngũ chọn lựa mấy người. Các ngươi chú ý an toàn. Minh Thủ đứng trước mặt bọn họ, đây là truyền tống phủ, nếu như có nguy hiểm, lập tức dùng truyền tống phủ truyền tống trở về. Tạ công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, nếu như chúng ta thật sự bất hạnh gặp nạn, có thể hay không xin ngài chiếu nhìn người nhà của chúng ta? Minh Thù gật đầu. Lần tiếp theo yêu ma đánh tới thời điểm, mấy người này lăn lộn vào bị bắt trong những người kia. Mọi người trừ chờ đợi, không thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng lần đầu tiên đi, mãi đến lần kế yêu ma đánh tới, bọn họ đều không đợi được tin tức. Tình thế càng ngày càng nghiêm nghị, các phe đều nghĩ biện pháp hỏi dò yêu ma tin tức. Phái đi người trừ bặt vô âm tín, vẫn là bặt vô âm tín. Công chúa, Lang đại nhân xin ngài đi Lan Khê quận một chuyến. Hiện tại. Vâng, hiện tại. Người tới nói, quốc chủ cũng đi. Phu hoàng đều tự mình xuất động. Lan Khê quận. Lang đại nhân phát hiện cái gì? Lan Khê quận. Cùng mấy năm trước nàng tới thời điểm, hoàn toàn khác nhau. Những thứ kia dễ chịu cảnh sắc bị hủy đến lung ta lung tung. Người bình thường lạnh dung, co rút, liền cửa cũng không dám ra. Cả thành vắng lặng đè nén. Minh Thủ khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, bị người đón vào thành chủ phủ. Tân Ngọc muốn ngừng tay Bắc Đồng quận, không có cùng với nàng cùng nhau qua tới. Công chúa điện hạ. Gặp qua công chúa. Phu hoàng. Quốc chủ gật đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống, người hầu như đều đến đông đủ. Lang đại nhân đứng dậy, hướng mọi người chắp tay, cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề. Trước ta phái người giả trang thành bị bắt chăm họ, lan lộn vào yêu ma trong đội ngũ. Mấy lần trước đều thất bại, không có ai sống trở lại, nhưng một ngày trước, ta để cho một người trong đó mang theo truyền âm thạch. Theo truyền âm trong đá, nghe được một vài thứ, chuyện quá khẩn cấp, lúc này mới mời quốc chủ cùng với chư vị đại nhân tới Lan Khê quận. Trước công chúa điện hạ suy đoán đến không sai, các yêu ma là đang đút nuôi một vật, nghe nói là ma thần. Đại sảnh lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Minh Thủ không hiểu nhìn về phía nhà mình phụ hoàng, phụ hoàng, ma thần là cái gì? Quốc chủ trầm giọng nói, truyền thuyết huyền tử đại lục mới thành lập thời điểm, sinh ra có hai vị thần. Một vị là chúng ta sáng thế thần, một vị chính là ma thần. Hai vị này thần sinh ra bất đồng địa phương, sáng thế thần trông coi hết thệ quang minh thiện đức, mà ma thần trông coi hắc ám tà ác, theo ra đời liền đã định trước thế bất lưỡng lập. Nhân tộc cùng còn lại chủng tộc, đều là sáng thế thần sở điểm hóa ma thành, đi theo sáng thế thần, yêu ma là đi theo ma thần. Bọn họ không ngừng chiến đấu, sinh linh đồ thán, sáng thế thần không đành lòng sở điểm hóa chủng tộc, biến mất ở lịch sử dòng lũ trong, hẹn ma thần trận chiến cuối cùng. Trận chiến đó. Trời long đất lỡ. Sáng thế thần cùng ma thần đồng thời ngã xuống. Ma liên vào lúc đó, tháp thiên khải không có dấu hiệu nào xuất hiện. Từ đó, huyền tử đại lục nghỉ ngơi lấy sức, phát triển đến nay. Nhưng thường cách một đoạn thời gian, không có diệt tuyệt yêu ma liền sẽ kéo nhau trở lại. Đó là Minh lần đầu tiên nghe thấy tên của tháp thiên khải. Tin tức này chuẩn xác không? Quốc chủ hỏi. Tạm thời không thể xác định. Lang đại nhân nói, nếu thật là ma thần, chúng ta... Sáng thế thần khi đó đem hết toàn lực mới cùng ma thần lấy mạng đổi mạng. Sức mạnh của ma thần không thể nghĩ giống. Cha. Quốc chủ hạ lệnh, nhất định phải tra rõ. Tin tức là từ Lan Khê quận chuyển tới, cũng là Lan Khê quận dẫn đầu xuất hiện yêu ma, mọi người trọng điểm dĩ nhiên là đặt ở Lan Khê quận. Nhưng Minh Thủ cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Tiểu thù A. Phu hoàng. Minh Thủ thuy sinh kêu một tiếng. Quốc chủ một mặt vui vẻ yên tâm. Ngươi sẽ quái phụ hoàng sao? Phụ hoàng. Ngài đang nói gì? Tiểu cô nương kéo lấy quốc chủ tay áo, ta tại sao phải quái ngài? Quốc chủ, ngươi là ta Ly Dương trưởng công chúa điện hạ, phụ hoàng không thể để cho ngươi cùng đứa trẻ bình thường như vậy, cuộc sống không buồn không lo, để cho ngươi gánh vác nhiều như vậy. Quốc chủ đáy lòng khó chịu. Cái này vốn không nên là nàng một cô gái tới tiếp nhận. Nàng hiện tại cũng vẫn còn con nít, ngay tại 3-4 năm trước, vẫn là một cái hội cùng nàng làm nũng la lối om sòm đứa trẻ. Nhưng bây giờ, mặc dù còn cất giữ về điểm kia tinh linh cổ quái tính tình, nhưng trên người nàng có chiến trường chui luyện ra được trầm ổn cùng bén nhạy. Minh Thủ ôm lấy cánh tay của quốc chủ, đầu dựa vào hắn, phụ hoàng ngài cũng nói rồi, ta là trưởng công chúa, ta muốn bảo vệ con dân của ta, phù hộ huyền tử đại lục. Chờ sau này phụ hoàng có ngôi vị hoàng đế người thừa kế, ta liền có thể không cần mệt như vậy rồi. Minh Thù ngửa đầu, cho nên, phụ hoàng vội vàng cùng mẫu hậu sinh một người em trai. Quốc chủ thân hình hơi cương. Hắn hồi lâu mới nói, tiểu thủ, nếu như. Phụ hoàng nói nếu như, sau đó muốn ngươi tới kế thừa ngôi vị hoàng đế này, ngươi nguyện ý không? Ta. Minh Thù a một tiếng, nhưng là ta là nữ tử, không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Phụ hoàng chỉ nói là nếu như, ngươi nguyện ý không? Minh Thù liền vội vàng lắc đầu. Ta mới không nên bị khốn trong cung đây, phụ hoàng mỗi ngày có xử lý không xong chính sự, thấy không xong đại thần, liền theo ta cùng mẫu hậu thời gian cũng không có, thật đáng sợ á. Quốc chủ. Tiểu thù a. Ừ. Người quái phụ hoàng. Hắn cũng biết không có thời gian theo mẹ con các nàng, nhưng hắn thân vi quốc chủ, không có cách nào. Không có. Minh Thù cười híp mắt nói, phụ hoàng nên vì toàn bộ huyền tử đại lục chăm họ phụ trách, có ta phụng bồi mẫu hậu là được. Quốc chủ sờ một cái nàng đầu, đáy mắt hưu hoa không ra trông đợi cùng tự ái, tiểu thù, ngươi nhanh hơn chút ít lớn lên, trở nên cường đại hơn mới được, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có cường đại mới có thể bảo vệ chính mình cùng người mình quan tâm. A các bà bảo, vội vàng đầu một cái. Cuối tháng rồi, chương 1659, Thù Dương Công Chúa, 9, Vạn Kính Nguyên An 18 năm đầu mùa xuân. Lăng đại nhân hao phí vô số người, cha rõ yêu ma sở nuôi đúng là ma thần. Cũng may ma thần bây giờ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Chuyện này truyền giao ra ngoài, toàn bộ đại lục hơi khiếp sợ. Rồi rít đi Lan Khê quận, thương nghị không thể để cho ma thần thức tỉnh công việc. Vô số người tụ tập tại Lan Khê quận. Yêu ma thường xuyên qua lại, tập kích bọn họ, nhưng lúc này mọi người tụ tập, yêu ma cơ hồ sa sút mà về. Các thành trì lớn hộ thành trận cũng dần dần mở ra, loại trận pháp này tiêu hao lớn vô cùng, nếu như không phải là đối mặt tai họa ngập đầu, bình thường sẽ không lựa chọn mở ra loại trận pháp này. Tân Ngọc ca ca, ma thần thật sự lợi hại như vậy sao? Đây là lưu truyền xuống tin đồn, khẳng định lợi hại. Tân Ngọc dặn dò, ngươi gần đây cũng không nên lại chạy ra ngoài. Nếu ma thần có thể tỉnh lại, cái kia sáng thế thần có thể tỉnh lại sao? Vấn đề này có chút siêu cương, Tân Ngọc trả lời không được. Tân Ngọc suy nghĩ một chút, kéo lấy Minh Thù nhỏ giọng thầm thì, ta nghe phụ vương ta từng nói, chúng ta Minh thị nhất tộc, thật ra thì lưu chính là thần tộc huyết mạch. Tiểu cô nương con ngươi trợn lên hình cầu. Ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Nếu quả như thật là thần huyết mạch, vậy khẳng định có chỗ bất phàm, chúng ta cùng những người khác cũng không khác nhau gì cả. Minh Thù không tin. Tân Ngọc gãi đầu một cái, hắn cũng là nghe nói. Chuyện xa xưa như vậy, ai biết thiệt giả? Chuyện này Tân Ngọc cũng chính là thuận miệng nói, Minh Thù cũng không để ở trong lòng. Đại bộ đội rất nhanh liền thiết lập sẵn phương án, bọn họ đã tìm được ma thần chỗ ở, chỉ cần đem còn không có thức tỉnh ma thần giải quyết hết, còn lại những thứ kia yêu ma liền không đáng sợ. Minh Thù cùng Tân Ngọc không thể đồng hành, bởi vì quá nguy hiểm. Hành động lần này, thế hệ thanh niên đều không thể đi, đều là thực lực thông thiên cường giả, cùng nhau đi tới. Thời gian chờ đợi rất dài, càng là dày vò cảm giác. Nửa tháng sau, một nhánh đội ngũ chật vật chạy về, Minh Thù đứng ở trong đám người, nghe những người đó báo cáo, chỉ cảm thấy tứ chi phát rét. Đi nhiều người như vậy, trở lại chưa đủ 10%. Còn lại chết hết. Bọn họ chúng mai phục, nơi đó căn bản cũng không có cái gì ma thần. Tân Ngọc ca ca. Minh Thù nhìn về phía Tân Ngọc, lẩm bẩm một tiếng, bọn họ đều chết hết. Đừng sợ. Tân Ngọc thần sắc cũng không tiện, nhưng lúc này hắn không thể biểu hiện ra vẻ tỉnh táo an ủi Minh Thù. Chẳng ai nghĩ tới, lần này sẽ chết nhiều người như vậy. Chuyện này với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cái đả kích. Không xong rồi. Vui An quận xảy ra chuyện rồi. Vui An quận xảy ra chuyện rồi. Vui An quận vô số người đột nhiên biến mất, không có ai nhìn thấy yêu ma, nhưng những người đó chính là đột nhiên mất tích. Toàn bộ Vui An quận mấy triệu dân số, cộng thêm còn lại chủng tộc, sắp tới ngàn vạn. Nhiều người như vậy cùng chủng tộc, mất tích sắp tới hơn nữa. Bởi vì phần lớn cường giả đều tụ tập ở Lan Khê quận, Vui An quận bên kia phòng ngự tự nhiên thấp. Yêu ma cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, ở đây điệu hổ Lý Sơn. Không chỉ như thế, còn bày bẫy dập, để cho bọn họ tổn thất nhiều cường giả như vậy. Đáng chết. Mọi người giận đến run rẩy, cũng không người có biện pháp giải quyết. Đột nhiên, một người nói, nhiều người như vậy, ma thần. Mọi người sau lưng chợt chợt lạnh, cái này ma thần là muốn xuất thế rồi đi. Quốc chủ lúc này hạ lệnh, đem Minh Thù cùng Tân Ngọc chờ thế hệ thanh niên, toàn bộ đưa về hoàng thành, những người còn lại đi Vui An quận. Phu hoàng, tiểu thủ, đây cũng không phải là ngươi có thể tham dự rồi. Quốc chủ tự mình đưa nàng đưa lên xe ngựa, Tân Ngọc, coi chừng nàng. Ừ. Quốc chủ tại chung quanh xe ngựa bảy minh thủ không có thể đột phá trận pháp, để cho đội ngũ mở trình. Minh thủ nhìn mình cùng quốc chủ càng ngày càng xa, mặc kệ nàng dùng biện pháp gì, đều không có biện pháp đi ra ngoài. Nàng cầu cứu nhìn về phía Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc ca ca, ngươi giúp ta. Thủ thủ, ta không thể. Tân Ngọc nắm chặt quả đấm. Đó là phụ hoàng ta, Tân Ngọc ca ca, ngươi giúp ta một chút, ta văn ngươi. Minh thủ âm thanh nghẹn ngào. Tân Ngọc lắc đầu, quả đấm cầm thật chặt, túi thấp đầu không nhìn Minh thủ. Thủ thủ, ngươi đi chỉ cho bọn họ cản trở. Ma thần chuyện này đã không phải là bọn họ có thể tham dự chuyện. Trong xe ngựa đột nhiên an tĩnh lại. Tân Ngọc hốt hoảng nhìn sang, Minh thủ dựa vào thành xe, trong con ngươi còn có sương mù khí, nàng nhìn lấy hư không, rất lâu nói, Tân Ngọc ca ca, ngươi nói đúng. Nàng con chưa đủ mạnh. Nàng đi chỉ có thể cho phụ hoàng cản trở. Tân Ngọc thở phào, thử nắm ở Minh thủ bả vai, vỗ nhẹ nhẹ một cái. Nàng mặc dù nghịch ngợm, nhưng từ trước đến giờ biết phân tức, dị thường thông minh. Những ngày kế tiếp, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng bị máu tươi xâm nhiễm, mỗi ngày nghe đều là người chết tin tức. Vui An quận ngắn ngủi một tháng, liền trở thành không có vật còn sống hoang vu chi địa. Bọn họ mấy lần tìm được đều là ma thần dùng để mê hoặc bọn họ giả địa phương, người của bọn hắn không ngừng tiêu hao, có thể ma thần cái bóng đều không nhìn thấy qua. Yêu ma xuất hành càng là không chút kiêng kỵ, liều mạng tập kích nhân loại. Yêu ma đã theo các châu các quận, lan tràn đến hoàng thành phụ cận. Hoàng thành có hộ thành đại trận, yêu ma không vào được. Nhưng bất ngờ có thể nhìn thấy quanh quẩn trên không trung yêu ma, chờ cơ hội mà động. Đó là ma thần. Ma thần. Ma thần giáng thế, xong rồi, xong rồi. Trong hoàng thành có người la to, toàn bộ hoàng thành đều là lòng người bàng hoàng. Từ xưa đến nay, bọn họ không có gặp qua như vậy đại kiếp. Ngày trước đáng sợ yêu ma, vào lúc này xem ra cũng không gì hơn cái này. Nửa tháng sau, Vui An quận truyền tới tin tức, các tộc tổn thất không ít người, rốt cuộc đem ma thần tạm thời vây khốn. Có lẽ là ma thần bị kẹt hiệu quả, tứ lược yêu ma đều lui. Âm trầm mấy ngày bầu trời cũng dần dần trong, phảng phất rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng. Minh thủ nắm người báo tin, phụ hoàng đây. Phụ hoàng ta có thời gian hay không? Công chúa ngài đừng kích động, quốc chủ bình an vô sự. Minh thủ lúc này mới thở phào, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Bọn họ không tìm được đem ma thần hủy diệt biện pháp, chỉ có thể đem trước mang về, nhốt tại quốc sư bày trên tế đàn. Cái đó tế đàn chính là về sau Vân Mộng Đài. Ma thần còn trả toàn bộ tỉnh lại, chịu không nổi nhật nguyệt tinh khí, bị kẹt ở trên Vân Mộng Đài, liền tương đương với một cái thiên nhiên nhà tù, mỗi ngày đều tại hao tổn. Vì nghĩ biện pháp đem ma thần diệt trừ, quốc chủ cả ngày cùng người thương nghị đối sách, ma thần phải chết, nếu không bọn họ huyền tử đại lục liền xong rồi. Nhưng không quản bọn hắn dùng biện pháp gì, đều không có biện pháp giết chết ma thần. Phụ hoàng, ta tới. Minh thủ nhìn lấy quốc chủ theo bên cạnh mình đi qua, không làm chút nào dừng lại. Nàng có chút mờ mịt. Phu hoàng thế nào? Phu hoàng. Minh thủ bị cung nhân ngăn lại. Phu hoàng tại sao không để ý tới ta? Lúc trước phụ hoàng chưa bao giờ sẽ như vậy. Cung nhân không người, công chúa điện hạ, quốc chủ gần đây vì ma thần chuyện, tốt hơn một chút nhật đều không có nghỉ ngơi, ngài xin trở về đi. Minh thủ nhìn lấy quốc chủ biến mất ở cua quẹo, vậy các ngươi chăm sóc kỹ phụ hoàng, ta ngày mai trở lại. Minh thủ cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Chương 1660, Thủ Dương công chúa. 10. Tiểu cô nương ôm lấy đầu gối, ngồi ở to lớn lá cây xuống, nước mưa theo bên cạnh cỏ rửa mà qua. Nàng ánh mắt có chút mờ mịt nhìn lấy bị nước mưa hướng quét xuống cành khô lá rụng. Nàng phụ hoàng cuối cùng bóng lưng rời đi, đó chính là nàng sau khi tỉnh lại cuối cùng ký ức. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng không biết. Tu vi của nàng cũng hoàn toàn không có biện pháp dùng, không phải là bị phế đi, chính là không có biện pháp sử dụng mà thôi, giống như là bị giam cầm. Nàng khẩn cầu có người đến cứu nàng. Nhưng là không có. Nàng rất đói, đói đến cơ hồ không có khí lực, có thể nàng liền thì sẽ không chết. Ta gọi Minh thủ. Ta phải rời đi nơi này. Tiểu cô nương khinh khinh nỉ non một tiếng, ôm đầu gối thật chặt, bụng cảm giác đói bụng để cho nàng rất khó chịu. Nàng ra bên ngoài rời một chút, theo bên cạnh lá cây bên trong uống chừng mấy miệng. Một hồi lâu nàng đứng dậy, không để ý hướng quét xuống nước mưa, mái trèo từ bên trong nước, từng chút hướng bên cạnh một cái hố nhỏ bên trong ngược. Nếu như vào lúc này không chứa được một chút nước, tiếp theo không mưa, nàng đem không có bất kỳ nước uống. Mặc dù không uống cũng sẽ không chết. Nàng biết chính mình có cái gì không đúng, có thể nàng không biết là lạ ở chỗ nào. Tại sao nàng sẽ bị ném bỏ ở chỗ này? Nàng phụ hoàng, mẫu hậu, Tân Ngọc ca ca. Bọn họ tại sao không xuất hiện? Vật đuổi sao rời, thời gian qua nhanh. Ai nha? Một bóng người từ bên trên té xuống phương, rớt tại quá lớn lá cây lên, cuối cùng lộn rơi xuống đất.

ta mới là số đen tám kiếp, còn chưa ra đời liền bị trấn áp, ta còn đoan đây. Còn có ma thần là vật gì? Lao tử không phải là ma thần. Minh Thủ lau mặt một cái, ngươi không phải là ma thần là cái gì? Linh, có từng nghe chưa? Thanh âm kia hơi lộ ra kiêu ngạo, cái thế giới này Linh, độc nhất vô nhị. Không có. Đàn gãy thai châu. Ngươi rất lợi hại phải không? Ừ, dĩ nhiên lợi hại. Vậy ngươi có thể dẫn ta vào cung sao? Không biết tại sao, cho dù nàng rời đi chỗ đó, cũng không có biện pháp sử dụng linh lực. Thanh âm kia dây độn không lên tiếng. Minh Thủ, đây chính là mới vừa rồi cái gọi là lợi hại. Liên quan nàng vào cung cũng không được. Trong cung cũng không có bao nhiêu thay đổi, Minh Thủ theo ngày trước chuẩn em xuất cung địa phương lật vào trong, không nghĩ tới thành công. Trong cung dường như có yến hội, rất là náo nhiệt. Nàng nhìn thấy vị kia bị truyền đi nhốn nháo thái tử điện hạ. 15-16 tuổi thiếu niên, ham hở, ăn mặc thái tử phục, dáng vẻ uy nghiêm, khắp nơi lộ ra thái tử nên có cao quý. Quốc chủ cùng hoàng hậu mỉm cười nhìn lấy hắn, đó là từng thuộc về ánh mắt của nàng. Minh Thủ nghĩ đẩy cửa ra vào trong, lại bị một người cầm cổ tay. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, nam tử anh lãng khuôn mặt hiện ra ở trước mặt nàng. Tân Ngọc. Ca ca. Thần sắc căng thẳng nam tử, thần sắc bỗng dưng biến đổi, ngón tay khẽ run, con ngươi hơi hơi trở to, thủ thủ. Làm sao có thể? Tân Ngọc. Tân Ngọc đột nhiên che Minh Thủ miệng, hư, đi theo ta. Tân Ngọc kéo lấy Minh Thủ đi hậu điện, xác định không người sau, mới buông nàng ra, thủ thủ, thật sự là ngươi. Không đúng. Không đúng. Nàng không phải là thủ thủ. Ngươi là ai? Tân Ngọc đột nhiên trầm mặt xuống, trong tay huyễn ra linh kiếm, gác ở trên cổ nàng. Tại sao giả mạo thủ thủ, ngươi có mục đích gì? Tân Ngọc ca ca Minh Thủ kêu một tiếng, ta là Minh Thủ. Sau nửa giờ, Tân Ngọc tin tưởng đứng ở trước mặt hắn, thật sự là Minh Thủ. Tân Ngọc nửa quỳ ở trước mặt nàng, nắm bả vai nàng, hơi lộ ra kích động, nhưng là... Quốc chủ nói ngươi bị yêu ma gây thương tích, không chỉ bỏ mình. Ta... tự mình đưa cho ngươi linh cứu chôn cất. Chôn cất. Minh Thủ mở mịt, ta chết sao? Tân Ngọc nắm bả vai nàng tay, rõ ràng cảm thấy nhiệt độ, nàng không chết. Nàng không có chết. Ban đầu hắn cùng nàng tách ra bất quá hai ngày, đột nhiên liền nghe nàng bỏ mình tin tức. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng là thi thể ở nơi đó để, hắn không thể không tin. Nàng không chết. Thủ thủ. Tân Ngọc ôm lấy Minh Thủ, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Minh Thủ tầm mắt mơ hồ, nàng âm thanh nhỏ nhẹ. Ta muốn gặp ta phụ hoàng mẫu hậu. Ngươi giúp ta một chút, Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc liền vội vàng an ủi, ngươi đừng vội, ta cái này giúp ngươi sắp xếp. Chương 1662, Thủ Dương Công Chúa, 12. Minh Thủ dựa theo Tân Ngọc sắp xếp, tại một chỗ thiền điện chờ lấy, nhưng là nàng không đợi được quốc chủ cùng hoàng hậu. Trước chờ được quốc sư. Quốc sư ngữ khí tham thảm, ngươi không nên đi ra. Minh Thủ nhìn lấy quốc sư đóng cửa lại, hướng về nàng ép tới gần. Ngươi mới vừa rồi cùng Tân Ngọc đã gặp mặt. Quốc sư trong tay ánh sáng rực rỡ lóe lên, tốc biến, Minh Thủ cả kinh, hắn đây là không định bỏ qua cho chính mình. Ta cái này sẽ đưa ngươi trở về. Quốc sư nói, ta muốn thấy phụ hoàng mẫu hậu. Bọn họ sẽ không thấy ngươi. Quốc sư âm thanh lạnh lùng. Quốc sư trong tay ánh sáng bay nhào mà ra, hướng về nàng đánh tới. Minh Thủ không cách nào sử dụng linh lực, chỉ có thể tự né tránh. Thiên điện đồ vật, trong khoảnh khắc vỡ vụn, đầy đất bừa bãi. Quốc sư công kích cũng không lưu tình, tốt hơn một chút trực tiếp đánh ở trên người nàng, dường như biết nàng bị thương cũng sẽ không có chuyện. Phanh. Minh Thủ đụng vào trên tường, cả người té xuống, nện ở một nhóm bừa bãi trong. Quốc sư tiến lên, chế trụ nàng, mặt đầy sự bất đắc dĩ, hài tử, ngươi là vì vạn kính, vì huyền tử đại lục, vì hoàng thất, ngươi thân là trưởng công chúa, đây là chức trách của ngươi. Ta muốn gặp ta phụ hoàng mẫu hậu. Minh Thủ miệng đầy máu. Ngươi không gặp được bọn họ. Quốc sư giơ tay lên, bàn tay hướng về Minh Thủ hạ xuống. Dừng tay. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, tân người đầu tiên xông vào tới, linh lực tấn công về phía quốc sư. Quốc sư nắm Minh Thủ, hướng bên cạnh lóe lên. Tiểu thủ. Tiểu thủ. Ta tiểu thủ. Quốc sư, ngươi buông nàng ra, nàng là ta tiểu thủ, ngươi không thấy sao. Ngươi buông nàng ra ba. Hoàng hậu không để ý hình tượng xông vào. Quốc sư bóp lại Minh Thủ cổ. Hoàng hậu, nàng không là công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ đã chết rồi. Không. Nàng không có chết, nàng không phải ở chỗ này sao? Ngươi nhìn, ta tiểu thủ, nàng là ta tiểu thủ. Đừng sợ, mẫu hậu ở chỗ này. Hoàng hậu kéo lấy quốc chủ, nhanh, để cho hắn yên tâm mở tiểu thủ. Quốc chủ vẻ mặt cũng hơi lộ ra khiếp sợ, quốc sư, vung nàng ra. Quốc chủ, nàng. Quốc sư. Quốc chủ trầm mặt xuống. Tân Ngọc vội vàng tiến lên, đem minh thủ theo quốc sư trong tay đoạt lại, hoàng hậu theo trong tay Tân Ngọc đem người cướp đi. Tiểu thủ, ta liền biết ta tiểu thủ không có chết. Mẫu hậu, minh thủ ôm lấy hoàng gái, ngài không cần ta nữa sao? Làm sao sẽ, mẫu hậu làm sao sẽ không muốn tiểu thủ? Hoàng hậu ôm chặt con gái mình, mẫu hậu nghĩ ngươi. Quốc chủ để cho quốc sư đi ra ngoài trước. Quốc sư như có không cam lòng, ngại vì thân phận của quốc chủ, không dám nhiều lời, lui ra khỏi phòng. Quốc chủ cùng hoàng hậu, cùng Tân Ngọc đều cho là nàng chết rồi. Bởi vì khi đó bọn họ tận mắt nhìn thấy thi thể của nàng. Quốc chủ kích động sau, lại cảm thấy có chút khó tin, giống như Tân Ngọc, hỏi thăm nàng không ít chuyện, minh thủ đều từng cái đáp được. Ngươi làm cái gì vậy? Hoàng hậu oán giận, đây chính là ta tiểu thủ. Dạ, quốc chủ vội vàng trấn an một tiếng, có chút nhỏ chuyện, chỉ có giữa bọn họ biết, người ngoài căn bản không có biện pháp giả mạo. Hoàng hậu ôm lấy minh thủ một hồi lâu khóc, nhiều lần đều thiếu chút nữa ngất xỉu. Quốc chủ cũng không chịu nổi, đây là hắn thương yêu nhất con gái, mới vừa mất đi nàng đến lúc đó. Hắn cùng hoàng hậu đều thương tâm thật lâu, dùng thời gian rất lâu mới đi ra. Mất mà lại được, ba người ôm đầu khóc giống, Tân Ngọc đứng ở một bên, trong kích động mang theo thương tiếc, hắn không biết hắn thủ ở địa phương nào, bị bao nhiêu khổ. Quốc chủ để cho hoàng hậu trước mang minh thủ trở về tẩm cung, hắn đến xử lý một cái chuyện này. Phu hoàng, ta cũng muốn biết. Minh thủ yêu cầu lưu lại. Quốc chủ, ta cũng muốn biết quốc sư vì sao như thế to gan lớn mật, dám ra hại ta tiểu thủ. Hoàng hậu đáy mắt thoáng qua một luồng hàn quang. Quốc chủ nghĩ một hồi, gật đầu làm cho các nàng lưu lại. Quốc chủ muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, quốc sư đã làm cái gì với minh thủ. Nhưng là minh thủ không nhớ nàng phát sinh qua cái gì, trí nhớ của nàng dừng lại ở, ngày đó cuối cùng nhìn thấy quốc chủ. Ngươi tìm đến ta ngày đó. Quốc chủ hỏi, ngày đó ta đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng là chi hậu cùng người nhắc nhở, phụ hoàng sẽ đi thăm ngươi rồi, ngươi không nhớ sao. Minh thủ lắc đầu. Quốc chủ nhìn một chút hoàng hậu. Hoàng hậu trong mắt trừ thương tiếc chính là tức giận. Nhưng là, ngươi là một tháng sau mới xảy ra chuyện A. Quốc chủ lẩm bẩm, một tháng này ký ức, ngươi đều không nhớ sao. Minh thù lắc đầu, một tháng này xảy ra chuyện gì? Trong vòng một tháng này, yêu ma lần lượt công kích bọn họ, nhưng ma thần đã bị bọn họ bắt lấy, nhưng yêu ma này không đáng sợ. Cũng không có phát sinh đặc biệt gì chuyện. Nhưng là không nghĩ đến, có một ngày, có người lại cùng yêu ma cấu kết, đem yêu ma mang vào hoàng cung. Yêu ma kia so với thông thường lợi hại hơn rất nhiều, chạy thục mạng thời điểm, chạy đến minh thủ vị trí thủ dương cung. Bọn họ trong lúc nhất thời đều không làm gì được con yêu ma này, tiểu công chúa thời đó tu vi, tự nhiên không địch lại. Bị yêu ma giết chết. Đây là tốt hơn một chút người tận mắt nhìn thấy, nhưng là bây giờ bọn họ tiểu công chúa, em đẹp đứng ở trước mặt. Không. 30 năm trôi qua rồi, tại sao nàng một chút thay đổi cũng không có. Bởi vì có tu vi, mọi người tuổi thọ kéo dài, lúc này quốc chủ cùng hoàng hậu. Cùng năm đó cũng không có bao nhiêu thay đổi, vẫn trẻ tuổi tuấn Mỹ. Nhưng là nữ nhi của bọn bỏ năm đó còn là một đứa bé, không có khả năng không lớn lên. Tiểu thủ, ngươi nói cho phụ hoàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh thủ chậm rãi nói, ta. Trong thân thể, thật giống như có ma thần. Ma. Thần. Quốc chủ khiếp sợ lui về sau một bước. Ngay tại hắn tiểu công chúa sau khi qua đời không lâu, quốc sư liền nói tìm được đem ma thần tiêu diệt biện pháp. Quốc sư có một chút lực lượng thần bí. Chuyện này quốc chủ cũng không có hoài nghi hắn, toàn quyền giao cho hắn đi làm. Có thể là tại sao sẽ ở nhà hắn trong thân thể tiểu thủ. Đi, đem quốc sư kêu đi vào. Quốc chủ trầm giọng phân phó Tân Ngọc. Quốc sư từ bên ngoài đi vào, quốc chủ, hoàng hậu. Quốc chủ, quốc sư, ngươi có muốn nói cái gì sao? Quốc sư liếc mắt nhìn bị hoàng hậu ôm ở trong ngực minh thủ, cũng không có giấu giếm, đem chuyện năm đó nói thẳng ra. Là hắn thiết kế để cho minh thủ chết giả, đưa nàng mang đi. Bởi vì nàng là điểm lành thân thể, thần tộc huyết mạch. Chỉ có nàng, có thể phong ấn ma thần. Quốc sư nói tới hiên ngang lẫm liệt, ta là vì huyền tử đại lục, thân là trưởng công chúa hy sinh, là không thể tránh được. Ẩm. Hoàng hậu đem bên cạnh đồ vật đập phải quốc sư trên người. Quốc sư không né tránh, cái trán bị đập phá, máu tươi hoành lưu. Hoàng hậu, biết ngài tức giận, nhưng là huyền tử đại lục cái kia ngàn vạn dân chúng tính tên, ngài chẳng lẽ muốn bỏ mặc? Ma thần xuất thế. Đem là toàn bộ đại lục tai nạn. Ngươi nói bậy nói bạn. Hoàng hậu cả giận nói, tiểu thù chỉ là một cái hài tử, ngươi làm sao có thể để cho tiểu thù tới gánh vác hết thảy các thứ này. Quốc sư, ta biết quốc chủ cùng hoàng hậu ngoan không hạ lòng này, cho nên ta tự chủ trương, đem công chúa điện hạ mang đi. Hoàng hậu tức giận phát run, hung tợn trợn mắt nhìn quốc sư, dường như muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đây là con gái của nàng, nàng tiểu công chúa, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?

Minh Thủ trong nháy mắt cảm giác không có khí lực, chỉ có thể bị người đỡ. Quốc sư vây tay, để cho người thả người. Quốc sư. Nhưng là có người ngăn hắn lại. Minh Thủ không nhớ vậy là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, chắc là Minh Thị dòng họ, có lẽ là cái nào thân vương. Người đáp ứng ta đấy. Minh Thủ dùng hết khí lực giống một tiếng. Bọn họ không thể thả. Người kia liếc mắt nhìn Minh Thủ, nói, trong cơ thể nàng có ma thần, chúng ta không giết chết nàng, nếu như không ngừng nàng nhớ nhung, nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Quốc sư nhìn về phía người kia, chau mày. Quốc sư, vì đại lục hưng thịnh, cùng nàng gần gũi huyết thân đều hẳn là. Người kia làm một cái xóa bỏ động tác. Đây cũng là Minh Thị lao tổ tông ý tứ. Người kia lại nói một tiếng. Người đáp ứng ta chỉ có ta thúc thủ chịu trói, sẽ bỏ qua phụ hoàng ta cùng mẫu hậu bọn họ. Minh Thủ nhìn lấy quốc sư, ngươi là quốc sư, ngươi không thể ra người phản ngươi. Quốc sư yên lặng. Người kia để cho người chặn lại Minh Thủ miệng, nàng dây rủa mấy cái, không biết sao mới vừa rồi đốt cho đồ đạc của nàng dược liệu lớn vô cùng, một chút khí lực đều khiến cho không được. Quốc sư cuối cùng ở đó người khuyên, nhìn về phía người trên vân mộng đài. Hắn thần phục là Ly Dương Hoàng Thất, không phải là một người. Vì đại lục. Vì Ly Dương. Hắn có lúc phải làm ra quyết định gì đó. Quốc sư hít thở sâu một hơi, vây tay, chém. A A Minh Thủ con người trợ to. Hắn làm sao có thể? Khói mù trong mông lung, trên tế đài trận kia chu diện, để cho Minh Thủ biết được, trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả cam kết đều sẽ thực hiện, có người sẽ cho ra người phản người, có người sẽ vì lợi ích, phản bội tộc nhân. Minh Thủ dòng dõi kia gần gũi huyết thân, toàn bộ chết ở chỗ này, tổng kết 639 người. Máu tươi đem toàn bộ tế đài nhuộm thành huyết sắc. Thiên hạ kia mưa, máu hòa lẫn nước mưa thuận theo nấc thang, quanh co chạy tới dưới núi, nhìn thấy giật mình. Vậy cũng là nàng thân nhân máu. Nàng nhìn thấy Tân Ngọc ca ca giống giận để cho nàng rời đi. Nàng cũng nhìn thấy quốc chủ cùng hoàng hậu, tức giận muốn cùng người phản kháng, cuối cùng lại bị đạp trở về phòng bị bộ dáng. Minh Thủ cả thế giới đều là huyết sắc. Nàng âm thanh hô đến khàn khàn, cũng không có người dừng lại. Bọn họ giống yêu ma, đem lưới dao sắc bén vung hướng thân nhân của mình, mỗi một người đều dài hơn đến đáng sợ mặt mũi. Minh Thủ cầu cái thanh âm kia, có thể nó hiếm thấy nhẹ giọng nói cho nàng biết, nó không làm được, nó còn quá yếu rồi. Cái kia một trường giết chóc cũng không có duy trì quá dài thời gian, vân mộng đài thượng thi thể chồng, bị máu tươi tiêm nhiễm thành đỏ như màu máu. Không, không muốn. Minh Thủ bị quốc sư mang đi, nàng bị ném trở về cái đó thâm nguyên. Nàng nhìn thấy bầu trời có vật gì đang ngưng kết, cuối cùng cả thế giới một vùng tăm tối. Minh Thủ ôm lấy đầu gối, ngồi ở trên đất lạnh như băng, nước mắt không bị khống chế đi xuống. Là nàng hại bọn họ. Nàng không nên trở về. Nàng có lỗi với bọn họ. Ta khuyên qua ngươi, không nên quay lại. Thanh âm kia ở trong bóng tối vang lên. Minh Thủ không có trả lời nó. Không biết ở trong bóng tối ngồi bao lâu, Minh Thủ cuối cùng đứng dậy, từ từ rời đến một chỗ dưới mặt đá, nàng nằm xuống, lạnh lẽo không ngừng hướng trong thân thể vọt. Ta không chết được thật sao? Nàng hỏi. Ừ. Ta muốn báo thủ. Vì tộc nhân của nàng, vì thân nhân của nàng báo thủ. Còn có Minh Hy, nàng phải rời đi nơi này, nàng không thể sợ hãi, nàng cũng không thể lùi bước. Thật vất vả đi ra ngoài, hiện tại lại bị ném trở lại, phía trên còn bị xếp đặt trận pháp, lại muốn đi ra ngoài, nào dễ dàng như vậy. Thanh âm kia yên lặng một hồi. Thật may bọn họ coi ta là thành ma thần, nếu không chúng ta thật đúng là đến bị vây chết ở chỗ này, ngươi muốn báo thù có thể, nhưng tiếp theo đều phải nghe lời của ta. Trong bóng tối lâu dài yên lặng, chỉ có nữ hài nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Nàng đã không có khóc rồi. Không biết qua bao lâu, nữ hải nói một tiếng, được. Vạn kính vinh thành 29 năm. Khoảng cách nguyên an năm đã qua đem gần ngàn năm. Cái kia một trường giết chóc, cũng không có trong lịch sử lưu lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất bọn họ chưa bao giờ tồn tại. Bây giờ yêu ma mặc dù xâm nhiêu không ngừng, nhưng không nghiêm trọng lắm, Minh Thị hoàng tộc hưởng là căn nhàn, toàn bộ đại lục đều là xa Mỹ làng gió. Minh Thủ không nghĩ tới thời gian sẽ lâu như vậy. Nàng ở phía dưới cơ hồ không có thời gian quan niệm, mỗi lần tại hiện lên trong đầu, đều là trận kia chu diệt. Minh Thủ đảo mắt nhìn một vòng bốn phía, thân thể nàng đã dương cao, dung mạo hoàn toàn mở ra, tuyệt sắc phong thái. Có lẽ là quanh năm không thấy quang, da thịt hơi tái nhợt. Thiếu nữ giữa hai lông mày nhuộm lấy mấy phần tà tứ, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, có khác một hương vị. Alo, ngươi không đói bụng sao? Đói. Ăn no lại đi đi. Xong rồi, số trang nếu không đủ rồi. Cưỡng bách chứng chỉ tính toán viết lên 1666 chương. Còn có tốt ít thứ không có viết, ai làm A3? Ta có thể tại 2 chương giải quyết sao? Ta hẳn là... Có thể. Hoa hoa hoa, trước mặt tiểu Minh Thủ dùng quá nhiều thiên chương, để cho các ngươi cảm thụ tiểu minh thủ đáng yêu. Ngược, ta thì tùy viết viết đi. Ừm. Còn có 2 chương. 1666, ta muốn không chế được. Phía sau đổi mới ta không xác định lúc nào viết xong, bởi vì cuối cùng chương 1 ta sẽ đem tất cả đều viết ở đó chương 1 bên trong. Chương 1665, Thù Dương Công Chúa, 15. Tam Châu 10 quận không có thay đổi, Minh Thủ tìm tới ban đầu cùng Minh Hy tách ra địa phương. Đối với tu luyện chi nhân, ngàn năm thời gian cũng không lâu, nhưng là khi ban đầu sự kiện kia hẳn là bị đóng chặt nhắm rượu, Minh Thủ cái gì đều không có nghe được. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, có người gọi lại nàng. Đó là một cái cao tuổi lão bà. Người hỏi thăm Minh Hy Thái tử làm cái gì? Lão bà ánh mắt có chút vấn đề, lúc nhìn người, khít mắt, để cho người không thấy rõ nàng đáy mắt tâm tình. Hán! Là ta thân nhân. Minh Thủ hơi chần chờ. Thân nhân! Lão bà chạy quải côn, đột nhiên cả giận nói bậy. Thái tử điện hạ thân nhân sớm đã chết rồi. Minh Thủ! Bất quá nhiều năm như vậy, còn có người đến hỏi Minh Hy Thái tử. Ta đều nhanh không nhớ rõ a. Lão bà thở dài, tiểu cô nương, Minh Hy sớm đã chết rồi. Chết thế nào? Ai giết hắn? Phu hoàng cùng mẫu hậu từng nói, hắn thiên phú không thể so với chính mình kém, không có khả năng sẽ chết. Lão bà ánh mắt hiếp gần như không còn khe hở, Minh Thủ mặc cho nàng quan sát. Rất lâu lão bà nói, ngươi thật là Minh Hy Thái tử thân nhân. Minh Thủ không chần chờ, ừ. Lão bà nói cho Minh Thù nàng rời đi sau chuyện. Minh Hy biết được nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu đều chết hết, không để ý ngăn trở trở lại hoàng thành, nghe chị hắn còn sống, liền muốn cứu ra tỷ tỷ. Nhưng mà tỷ tỷ không cứu được, ngược lại đem mình nhập vào. Ngươi là... Lão bà ho khan hai tiếng, tựa như cảm khái phun ra một cái tên, Tân Tĩnh. Minh Thù nhìn lấy bà lão kia bà, nàng nhớ tới chính mình lần trước trở lại hoàng thành, bị Tân Ngọc ca ca đỡ cô gái kia. Tân Tĩnh. Tân Ngọc ca ca em gái. Xảy ra chuyện trước gả cho người, chồng của nàng gió chiều nào theo chiều nấy, phản bội cực nhanh, cho nên không có bị dính líu đến. Minh Thủ thần sắc lạnh giá đứng ở bên ngoài hoàng thành. Lão bà âm thanh không ngừng ở bên thai nàng vọng về. Minh Hy bị đời mới quốc chủ bắt lấy cấu kết yêu ma tội danh, cực hình xử tử. So với nàng phụ hoàng mẫu hậu, Minh Hy cùng nàng thời gian chung đụng không dài, nhưng nàng vẫn sẽ đau lòng, đó là thân nhân của nàng. Bọn họ giết đều là thân nhân của nàng. Thân nhân của nàng từng bước ngược ở trước mặt mình. Cảnh tượng kia giống như mộng hiểm chỉ cần nàng nhắm mắt liền có thể nhìn thấy, nàng thống hận chính mình khi đó nhỏ yếu. Càng hối hận hành vi của mình. Nhưng là hết thể đều không thể thay đổi. Thân nhân của nàng không về được. Nàng có thể làm, chẳng qua là vì bọn họ báo thù. Minh Thù đưa tay ra, hoa tuyết theo bầu trời bay xuống, ở trong lòng bàn tay nàng hòa tan, lạnh ý theo lòng bàn tay chuyển tới toàn thân. Lần trước nàng trở lại, cũng là thời tiết như vậy. Bây giờ cầm quyền vẫn là Minh thị nhất tộc, chính là ban đầu dẫm đạp cha mẹ của nàng máu tươi có được ngôi vị hoàng đế. Minh Thù hít thở sâu một hơi, tiến vào hoàng thành. Thứ nhất đi chính là quốc sư phủ. Ban đầu vị quốc sư kia đã thoái vị, đời mới quốc sư cũng không biết hắn ở nơi nào. Minh Thù lấy thô bạo thủ đoạn mang theo quốc sư vào cung, trong cung xa Mỹ làn gió càng tăng lên, Minh Thù đánh vào, lại không có mấy người có thể ngăn cản nàng. Dĩ nhiên, cũng có thể là thời gian dài như vậy. Thực lực của nàng đã không phải là người thường có thể so sánh được. Dù sao trong thân thể nàng cũng có một con nghe nói độc nhất vô nhị linh. Nó nói chỉ cần cùng nó tâm ý tương thông, bọn họ sẽ là trên thế giới này lợi hại nhất, ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Quốc chủ đã không phải là năm đó vị kia, bất quá hắn là vị kia con trưởng đích tôn, Minh Thủ đem quốc chủ bắt lại. Nàng không có đem tất cả mọi người đều bắt lại, mà chẳng qua là bắt một bộ phận. Nàng đứng ở trên cao, nhìn phía dưới vứt mũ khí giới áo giáp người. Đi nói cho bọn hắn biết, Minh Thủ trở về tới rồi. Nàng đem người mang đi Vân Mộng Đài, lưu lại có thể người báo tin, để cho bọn họ đi gọi người. Đi gọi đã từng những thứ kia, phản bội nàng phụ hoàng, đưa bọn họ đưa lên Vân Mộng Đài, người còn sống. Vân Mộng Đài hoàn toàn trăng mướt, không thấy được mảy may dơ bẩn. Nhưng là nơi đó, đã từng chảy xuôi nàng thân nhân máu tươi. Nàng rõ ràng đều đáp ứng, nàng đáp ứng. Chỉ cần bọn họ bình an, nàng làm cái gì đều được. Tại sao? Tại sao còn muốn giết bọn họ? Bị Minh Thù chộp tới người, lúc này sợ hãi chen chúc thành một đoàn. Người thiếu nữ này trực tiếp sát tiến hoàng thành, trong hoàng thành những hộ vệ kia, ở trong mắt nàng liền giống như củ cải, giơ tay chém xuống, không chút nào tốn sức. Trên người nàng có u ám khí tức, giống như theo địa ngục leo về tới, hướng bọn họ lấy mạng người. Năm đó người còn sống tới nhanh chóng, Minh Thù nhìn lấy những thứ kia loáng thoáng còn có chút quen thuộc mặt mày, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Minh Thù khuôn mặt cùng năm đó hoàng hậu tương tự. liếc mắt liền có thể nhận ra. Một đám lao gia nhân nhất thời như gặp đại địch. Minh Thủ, ngươi làm sao đi ra ngoài? Các ngươi không nên gọi ta một tiếng, trưởng công chúa điện hạ sao? Minh Thủ đứng trên vân mộng đài, phía sau nàng là trộm tới những người đó. Có người nghiêm ngặt ta, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Minh Thủ giờ phút này đáy lòng tràn đầy hận ý, bọn họ vẫn còn có mặt hỏi nàng làm gì? Các ngươi làm qua cái gì, không rõ ràng sao? Minh Thủ hơi hơi câu dẫn ra nụ cười, nghĩ trong vực sâu ác ma, mang theo ác ý cùng hận ý. Ta giúp các ngươi nhớ lại một chút nguyên an 49 năm, các ngươi ở chỗ này, giết 639 một người, quên rồi sao? Bên kia các lao ra sắc mặt khó coi. Các ngươi nếu là quên rồi, hôm nay ta liền để các ngươi hồi tưởng một chút. Bọn họ là vô tội đấy. Có người giống giận. Ha ha, Minh Thủ cười nhẹ, cuối cùng là cười to. Vô tội. Các ngươi xứng sao nói với ta cái từ này, ta cầu các ngươi thời điểm, các ngươi làm sao không suy nghĩ một chút, các ngươi giết người cũng là vô tội. Thân nhân của nàng liền không vô tội sao? Bọn họ làm cái gì? Trong thân thể ngươi có ma thần, chúng ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ đại lục lo nghĩ. Muốn trách thì trách ngươi chạy thần tộc huyết mạch, ngươi sinh ở Minh thị nhất tộc, là trưởng công chúa, đây là trách nhiệm của ngươi. Được, vì toàn bộ đại lục, ta là trưởng công chúa, cái này là trách nhiệm của ta. Vậy các ngươi tại sao phải giết phụ hoàng ta mẫu hậu? Ta đã đáp ứng các ngươi, không phản kháng, ta đáp ứng. Minh Thủ đáy mắt hiện lên sương mù, nhưng bị nàng ép trở về. Nàng giơ tay lên, chỉ hướng đám người kia, chữ chữ như đao, là các ngươi, bội bạc, uổng giết vô tội, vì ngôi vị hoàng đế, giết phụ hoàng ta mẫu hậu, giết ta Tân Ngọc ca ca, liền Minh Hy các ngươi đều không có bỏ qua cho. Chặt đứt ngươi ở trên thế giới này nhớ nhung, tài năng. A Minh Thủ cắt dứt lời của người kia. Trong thân thể các ngươi lưu cũng là Minh thị nhất tộc máu, nói như vậy, các ngươi cũng nên chết. Trên người Minh Thủ buộc phát ra khí thế bén nhọn, ép đến người đối diện đồng thời lui về sau một bước. Minh Thủ xoay người nhìn về phía Vân Mộng Đài. Minh Thủ, phía sau có nhân đại giống. Ta cái gì cũng không biết, tha ta. Bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta cái gì cũng không biết ta. Đúng, bọn họ cũng cái gì cũng không biết, nhưng vẫn là mất mạng, muốn trách. Liền trách các ngươi theo sai người. Minh Thủ nhìn lấy người kia, đem câu nói mới vừa rồi kia trả lại cho hắn. Minh Thủ khỏe miệng chậm rãi giơ lên, nụ cười kia rơi ở trong mắt mọi người, hoảng sợ tăng lên gấp bội. Cuối cùng chương một không biết sẽ viết bao nhiêu chữ, cho nên viết xong lại phát lên, không xác định lúc nào càng. Chương 1666, toàn văn tan hát, xong. Tiên nhiệm quốc sư nhận được tin tức, chạy về nhìn thấy chính là vân mộng trên trời trồng thành núi thi thể. Máu tươi một đường quanh co mà xuống, phảng phất tái hiện năm đó cảnh tượng. Lão quốc sư, ngài nhanh ngăn lại nàng. Nàng có ma thần giúp đỡ, chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Đi lên một cái chết một người. Tiền nhiệm quốc sư đã cao tuổi, xúc nổi lên râu dài, bạch y tung bay, khá nhìn một cái còn có mấy phần tiên phong đạo cốt. Trên người Minh Thủ dính không ít máu, không biết là nàng hay là người khác, lập ở trên vân mộng đài, như bị máu xâm nhiễm qua đồng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Tiền nhiệm quốc sư vây tay, bốn phía an tĩnh lại. Trưởng công chúa. Tiên nhiệm quốc sư kêu một tiếng, ngươi đây là cần gì chứ? Người mất đã qua. Người mất đã qua, cho nên ta càng hẳn là vì bọn họ báo thù, nếu không ai còn nhớ bọn họ hoan khuất. Người tới đúng dịp. Tiếng gió dần dần lên, mang theo đậm đà huyết tinh khí cuốn sạch hướng hoàng thành, chân trời mây đen che trời. Vân Mộng Đài trận chiến đó, kéo dài 3 ngày, vô số người xông lên đi, nghĩ bắt lại cái đó tựa như ác quỷ người. Nhưng mà kết cục đều là đem mệnh nhét vào Vân Mộng Đài. Lao quốc sư bị trọng thương. Bị người che chở ở phía sau. Không xong rồi. Yêu ma. Yêu ma đột nhiên bạo động. Tin tức này như vòi rồng truyền khắp toàn bộ Vân Mộng Đài, thậm chí còn toàn bộ Hoàng Thành. Bọn họ ở chỗ này vây quét Minh Thủ, vô số người bị gọi trở về. Yêu ma nghe tin lập tức hành động, trong nháy mắt liền lấy xuống cái kia mấy tòa thành trì. Mọi người cuống quýt để cho người chống cự, nhưng mà yêu ma số lượng đông đảo, tốt hơn một chút người lại mất mạng ở trên Vân Mộng Đài, đại lục lâm uy. Lao quốc sư. Chuyện này có phải hay không là cùng nàng có liên quan? Trong thân thể nàng nhưng là ma thần, yêu ma đều là nghe nàng. Lao quốc sư cũng khẽ to mày, năm đó nếu như không phải là bởi vì ma thần, cũng sẽ không làm thành hôm nay bộ dạng như vậy. Hắn vốn tưởng rằng tại Trầm Minh Nguyên trong, nàng sẽ lại không ra mặt chi nhật, thật không nghĩ đến, nàng chẳng những trở về tới rồi, còn mang theo một thân quỷ dị năng lực trở lại. Lao quốc sư tiến lên, trưởng công chúa điện hạ, yêu ma nhưng là ngươi gọi đến. Không phải. Minh Thủ nói, ta cùng yêu ma không có bất cứ quan hệ nào, trong thân thể ta cũng không phải là ma thần. Lao quốc sư hơi hơi trợn to mắt, không có khả năng. Minh Thủ cười lạnh, Trầm Minh Nguyên vạn vật diệt hết, cho dù là yêu ma đi xuống, cũng không sống được. Ta tại sao có thể từ bên trong đi ra, ngươi không nghĩ tới sao? Nếu như không phải là ma thần là cái gì? Lão quốc sư lẩm bẩm một tiếng, năm đó hắn là tận mắt nhìn thấy, núi thây biển máu trong, bị yêu ma vây ma thần. Nó không có khả năng không phải là ma thần. Trưởng công chúa điện hạ, bất kể như thế nào, hiện tại quan trọng nhất là chống cự yêu ma. Lão quốc sư đột nhiên nói, yêu ma nếu như là xâm chiếm đại lục, toàn bộ vạn kính giới đều nguy hiểm. Chuyện liên quan gì tới ta? Ta chỉ mong bọn họ đem các ngươi giết tất cả. Trưởng công chúa, ta là trở lại báo thù a, quốc sư. Minh thủ âm thanh sâu kín, có chút thấm người, các ngươi giết cha mẹ ta, giết ta thân nhân, còn muốn ta lúc này đi quan tâm đại lục. Quốc sư cùng Minh thủ không thể đồng ý, bọn họ nghĩ tiêu diệt nàng là không có khả năng, quốc sư thấy nàng cũng không có rời đi Vân Mộng Đài ý tứ, tranh thủ thời gian để cho người đi chống cự yêu ma. Quốc chủ còn bị hắn chụp ở trên Vân Mộng Đài, lúc này cũng không chết, bị máu tươi tới toàn bộ, cũng không biết muốn làm cái gì. Lần này yêu ma tấn công tốc độ, rõ ràng so với ngàn năm trước lần đó mạnh hơn. Bọn họ nhanh chóng hướng phương hướng của Vân Mộng Đài qua tới, giống như là nơi này có vật gì đang kêu gọi bọn họ. Ngừng tay Vân Mộng Đài người thống hận Minh Thủ, còn nói không phải ngươi gọi đến đấy. Các ngươi cảm thấy là vậy thì coi như thế đi. Ngươi chính là một cái ma quỷ. Minh Thủ hơi hơi nâng lên khóe môi, nụ cười trương dương tà tứ. Ma quỷ. Cũng là các ngươi ép. Nếu như cha mẹ nàng còn sống, coi như để cho nàng cả đời đợi tại Trầm Minh Nguyên, nàng cũng nguyện ý. Chỉ cần bọn họ sống. Nàng chỉ đơn giản như vậy nguyện vọng. Yêu ma rất nhanh ép tới gần hoàng thành. Lần này những lao tổ kia tông môn cũng ngồi không yên, rối rít hiện thân, đem yêu ma ngăn cản ở ngoài hoàng thành. Minh Thủ ở trên Vân Mộng Đài, có thể nhìn thấy bên ngoài thành rậm rạp chẳng chịt yêu ma, vô cùng vô tận. Bọn họ là hướng ngươi. Minh Thủ hỏi cái thanh âm kia. Ngươi như vậy sử dụng lực lượng của ta, bọn họ khẳng định phát hiện rồi. Thanh âm kia không có phủ nhận. Ngươi như vậy bị yêu ma hoan nghênh. Không chỉ yêu ma, nếu như trước mặt ngươi những người này biết ta là cái gì, bọn họ cũng sẽ xu chi như phụ. Thanh âm kia hừ lạnh. Linh. Rốt cuộc là cái gì? Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Thanh âm kia yên lặng một hồi, vạn kính giới hình thành thời điểm, có thiên đạo sinh thành, chúa tể cái thế giới này. Mà ta là vạn linh hóa thân, nếu như lớn lên. Thiên đạo cũng không làm gì được ta, thiên đạo chính là muốn xóa bỏ ta. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kể là ai, đều không thể tin, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ đều là địch nhân của ngươi, mãi đến ngươi đi tới không người dung chuyển độ cao. Lúc đó thiên đạo cũng bắt ngươi không thể làm gì. Bất quá. Lần nữa trước, ngươi nếu là thua, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ta đem hết thể đều ép ở trên thân thể ngươi rồi, Minh Thủ, không muốn mềm lòng. Minh Thủ nhìn về phía bầu trời âm u. Mềm lòng. Nàng thân nhân đều chết tuyệt rồi, đối với người nào mềm lòng. Những người này là cựu nhân của nàng. Yêu ma công thành, mục tiêu là Vân Mộng Đài. Ở trong mắt bọn hắn, Minh Thủ là ma thần, nhất định là nàng khai ra những yêu ma này. Mọi người đều cảm thấy không thể để cho yêu ma cùng Minh Thủ hội họp. Có thể thứ nhất yêu ma đột phá phòng tuyến, lên tới Vân Mộng Đài thời điểm, không phải là thần phục với nàng, mà là công kích nàng. Một cái hai cái, một đám đều là như thế. Như thiêu thân đỏ ngầu con ngươi, đánh về phía Vân Mộng Đài, phảng phất trên người nàng có cái gì hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn. Cho dù là ở trên Vân Mộng Đài bọn họ, đều bị tự động coi thường. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là lục đục? Những yêu ma này... không muốn ma thần xuất thế. Không đúng, có phải hay không là âm mưu? Làm sao có thể, ngươi nhìn chết như thế nhiều yêu ma rồi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tình huống bây giờ có chút phức tạp, bọn họ cũng không dám động, yêu ma mặc dù xem nhẹ bọn họ, nhưng là bọn họ động một cái, yêu ma liền sẽ công kích bọn họ. Những yêu ma này thật giống như mất lý trí trên người nàng có vật gì hấp dẫn bọn họ lao quốc sứ nói. Thứ gì? Không phải là ma thần. Chẳng lẽ bọn họ muốn cướp ma thần? Không phải là không có khả năng này. Lão quốc sư suy tư một trận, suy nghĩ cái biện pháp, trước theo Vân Mộng Đài rút lui, đem Minh Thủ để lại cho bọn họ. Lão quốc sư như vậy không tốt đâu, vạn nhất những yêu ma này sử trướng nhãn pháp làm sao bây giờ? Bọn họ há chẳng phải là để cho ma thần cùng yêu ma hội hợp. Những yêu ma này tình huống không đúng. Lão quốc sư nói, bọn họ thật giống như không phải là tới hội họp, càng giống như là tới giết nàng. Nếu quả như thật là tới giết nàng, bọn họ có thể chờ bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm động thủ nữa, bọn hắn bây giờ muốn thực lực. Lão quốc sư uy vọng cao, hắn đều nói như vậy, những người còn lại từng người đối mặt mấy lần, tuân theo lão quốc sư mà nói. Về phần bị Minh Thủ bắt được những người đó, bọn họ lúc này đã không để ý tới. Yêu ma số lượng quá nhiều sao, tự thân đều khó bảo toàn. phảng phất toàn bộ vạn kính yêu ma đều xuất hiện rồi. Vân Mộng Đài thượng ô rộng lớn tất cả đều là yêu ma, những người còn lại đều co đầu rút cổ tại hoàng thành bên kia. Yêu ma có chủ mục tiêu, đối với bọn họ liền xem nhẹ nhiều hơn. Vốn tưởng rằng Vân Mộng Đài thượng minh thủ sẽ cùng yêu ma đánh nhau, có thể kết quả ngoài ý muốn, yêu ma đột nhiên rời đi Vân Mộng Đài, bắt đầu xuống tay với những người còn lại. Lao quốc sư, sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng đã chết rồi hả? Có người suy đoán. Không có khả năng. Trước bọn họ nhiều người như vậy đều không làm sao được nàng, hơn nữa ma thần tại trong thân thể nàng, nàng làm sao có thể chết? Nếu như ban đầu có thể giết chết ma thần, Lao quốc sư cũng không cần đưa nó phong ấn ở trong thân thể nàng. Có lẽ là yêu ma đem ma thần bức ra, có người nói. Đây cũng không phải không thể nào, bọn họ đối với ma thần lý giải, rốt cuộc không có yêu ma tới nhiều. Yêu ma có lẽ chỉ có biện pháp, đem ma thần theo trong thân thể nàng bước ra đây. Làm sao bây giờ, yêu ma cùng hít thuốc lắc nhìn thấy người liền giết. Các nơi người đều muốn không chống đỡ được rồi. Lúc trước yêu ma tích mệnh, đánh không thắng sẽ chạy, hiện tại những yêu ma này, liều mạng động thủ. Trước nghĩ biện pháp lao ra khỏi vòng đây, cùng những người còn lại hội họp. Lao quốc sư cuối cùng hạ xuống một đạo mệnh lệnh. Hoàng thành bị yêu ma vây khốn, người bên ngoài không vào được, tiếp tục bị vây ở chỗ này, chính là tử cục. Trước hết xuống ra. Vân Mộng Đài thượng, Minh Thù đứng ở vết máu trong, nhìn ra xa phía dưới hoàng thành. Cái này hoàng thành, đã từng là nàng phụ hoàng tận tâm tận lực bảo vệ hoàng thành. Nhưng là đổi lấy là chu diệt. Phụ hoàng, mẫu hậu, Tân Ngọc ca ca, Minh Hy. Người khi dễ các ngươi, một cái đều chạy không thoát. Thanh âm của nàng tán lạc tại trong gió. Phía sau nàng quỳ không ít yêu ma, người người run lẩy bẩy, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Minh Thù xoay người nhìn về phía bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền là chủ nhân của các ngươi. Có chút yêu ma không phục, tham lam lại hung ác trừng mắt về phía nàng. Minh Thù vẫy tay, yêu ma kia còn chưa kịp nói chuyện, trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Minh Thù cười lạnh một tiếng, nếu biết trong thân thể ta là cái gì, thì nên biết, ta khống chế lực lượng của nó, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Các yêu ma run lợi hại hơn, chủ ta vạn tuế. Chủ ta vạn tuế. Chủ ta vạn tuế. Trong hoàng thành tất cả mọi người đều nghe thấy được từ trên Vân Mộng Đài truyền tới âm thanh. Yêu ma nhận chủ. Ma thần thật sự phủ xuống. Vạn kính vinh thành 30 năm. Hoàng thành thất thủ. Vạn kính vinh thành 32 năm. Minh Thù mang theo yêu ma càn quét Tam Châu 10 quận, toàn bộ vạn kính bị yêu ma xâm chiếm, nhân tộc lâm uy. Nghe nói có người từng đưa nàng giết chết qua, cũng không qua khoảnh khắc, nàng liền sẽ xuống lại, còn có thể mang đến sức càng mạnh càng đáng sợ. Đó là bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng lại không thể không sợ hãi sức mạnh. Ma đầu. Nàng là chân chính đại ma đầu. Không giết chết đại ma đầu. Vạn kính vinh thành 33 năm. Minh Thù với hoàng thành lên ngôi xưng hoàng, niên hảo, minh an. Âm lãnh ẩm ướt trong địa lao, lao quốc sư áo quần rách dưới, bị xích sắc hóa, đối diện giam giữ không ít người, có minh thị nhất tộc, cái gọi là lao tổ tông, cũng có minh thị hoàng tộc. Xa xa có yêu ma qua tới, mở ra cửa tù. Lao quốc sư bị đè đi ra. Những người còn lại cũng rối rít bị mang ra khỏi. Bọn họ bị tóm lên tới sau một mực nhốt ở chỗ này, người bên ngoài cố gắng cứu bọn họ, có thể mỗi lần đều thất bại. Người kia, ở nơi này đem gần ngàn năm trong thời gian, trưởng thành đến khiến người sợ hãi mức độ. Bọn họ bị mang tới hoàng thất từ đường. Minh Thù ăn mặc đế trắng đỏ văn y phục, đứng ở từ đường trước. Quỳ xuống. Đều cho ta đàng hoàng một chút. Yêu ma đem người mang tới, rối rít hướng trên đất ép, không phục trực tiếp động, mãi đến quỳ xuống mới thôi. Minh Thù xoay người, thiếu nữ mặt mỉm cười, các vị, lại gặp mặt. Ma đầu. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi trực tiếp tới, ta không sợ ngươi. Một cái nào đó nam nhân cứng cổ giống. Minh Thù gật đầu, đừng nóng, đều sẽ chết. Yêu ma cho Minh Thù rời cái ghế tới, nàng thuận thế ngồi xuống. Quốc sư, ngươi có thể hối hận. Minh Thù nhìn về phía trước nhất Lao Quốc sư. Lao Quốc sư sắc mặt tiểu tụy, hắn ngẩng đầu lên, dính đầy vết máu trên mặt, lộ ra thần sắc kiên định, chưa từng. Diệt trừ ma thần, bảo vệ vạn kính, là ta chức trách. Lao quốc sư nói năng có khí phách. Minh Thù mím môi khỏe môi cười, âm thanh nhẹ nhàng, ngươi thật sự cho rằng trong thân thể ta chính là ma thần. Lời này để cho người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Không phải là ma thần là cái gì? Không có khả năng. Nếu như là ma thần, ta làm sao có thể theo Trầm Minh Nguyên đi lên? Nếu như là ma thần, yêu ma vì sao muốn giết ta? Trầm Minh Nguyên, sinh linh diệt hết. Ma thần cùng sáng thế thần không giống với bọn họ, không giết chết, cho nên mới nghĩ đến ném tới Trầm Minh Nguyên trong. Nàng chẳng qua là một người bình thường, cho dù dựa vào sức mạnh của ma thần sống, cũng không khả năng theo Trầm Minh Nguyên đi lên. Chuyện này, bọn họ một mực không có suy nghĩ ra, chỉ cảm thấy có thể là ma thần có cái gì bọn họ không biết năng lực. Về phần yêu ma giết nàng, chuyện này cũng rất tốt giải thích, thân thể nàng cho dù có ma thần, nhưng cũng là một cái nhân loại. Yêu ma làm sao sẽ để cho một nhân loại trở thành ma thần vật dẫn? Nhưng bây giờ Minh Thù nói cho bọn hắn biết, bọn họ có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền là sai. Ma thần cùng sáng thế thần đồng thời ngã xuống, căn vốn không có lại cơ hội phục sinh. Minh Thù âm thanh truyền tới trong thai tất cả mọi người, các ngươi tự cho là ma thần, cho tới bây giờ cũng không phải là ma thần. Lao quốc sư chặt canh chừng Minh Thù, phảng phất là tại phán định nàng nói dối. Minh Thù giơ tay lên, linh khí tại nàng đầu ngón tay bay lượn quanh, toàn bộ từ đường linh khí đều sung dụ. Bọn họ phảng phất vui chơi thỏa thích tại linh khí trong đại dương, đau đớn trên người biến mất, vết thương tựa hồ cũng đang khép lại. Lao quốc sư con ngươi hơi co lại, linh khí sẽ không hôn gần giống yêu quái ma. Mọi người ở đây cảm thấy thoải mái thời điểm, ác liệt khí tức tập, mọi người mánh mà thức tỉnh, bốn phía bước chân khi nào nổi lơ lửng vô số ngân châm. Không, không phải là ngân châm. Là linh khí ngưng tụ linh châm. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở trên ghế thiếu nữ, làn váy rủ xuống, không gió mà bay. Nàng đầu ngón tay toát ra mấy đám linh khí, giống như hải tử bướng bỉnh, vòng quanh nàng phi hành. Ma thần làm sao có thể như thế thao túng linh khí, cho dù là một chút lao ra, đều không làm được như thế. Lúc này thiếu nữ cho bọn họ cảm giác, chính là tan vào linh khí bên trong, nàng liền là linh khí một bộ phận. Cái này cảnh tượng thật là quỷ dị. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy trong thân thể ta là ma thần sao? Giọng cô gái vang lên, linh châm tận tán, không khí lưu thông lên. Người ở chỗ này không một người nói chuyện. Bọn họ trước có thể chắc chắc, nhưng bây giờ, bọn họ không xác định. Không phải là ma thần. Đó là cái gì? Xó xỉnh một người nào đó run rẩy hỏi. Ngươi còn không có tư cách biết. Lao quốc sư vẻ mặt trố mắt, ánh mắt đăm đăm, Minh Thủ gọi hắn hai tiếng, tiêu cự mới định ở trên người Minh Thủ. Lao quốc sư, ngươi có lời gì nói sao? Lao quốc sư bình tĩnh nhìn Minh Thủ một hồi, bờ môi nhuyễn động một cái, rất lâu mới có thanh âm phát ra, ngươi muốn giết chúng ta vì cha mẹ của ngươi báo thù. Có thể, chuyện năm đó, là ta chủ trương, một mình ta gánh vác, không có quan hệ gì với những người khác, ngươi. Thả bọn họ. Thả. Minh Thù buồn cười, nụ cười châm chọc lại lương bạc. Lời này ngươi cũng nói ra được. Trưởng công chúa, ngươi có oán giận hướng ta tới. Lao quốc sư nói. Năm đó ta để cho ngươi hướng ta một người tới thời điểm, ngươi tại sao không có đồng ý đây? Minh Thù lệch ra đầu dưới, nụ cười rực rỡ. Nàng ban đầu như thế cầu hắn. Nàng nguyện ý buông tha hết thảy, chỉ cần hắn bỏ qua cho thân nhân của nàng. Các ngươi ban đầu ai nghe ta? Ngươi, ngươi Minh Thủ chỉ qua người rối rít túi đầu, không dám nhìn nàng, vẫn là ngươi à? Ta cầu các ngươi thời điểm, các ngươi không nghe được sao? Quốc sư, ngươi thật là buồn cười. Minh Thủ, ban đầu chúng ta cũng là vì đại lục. Minh Thủ liễm cả mặt lên dư thừa tâm tình, hiện tại ta cũng là vì cho cha mẹ ta báo thù. Sự kiện kia ta không có tham dự, ta không biết, ta thật sự không biết. Đều là bọn họ bày kế. Trong đó một cái Minh thị hoàng tộc chịu đựng không nổi trường hợp như vậy, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta cũng không biết, Minh Thủ, trưởng công chúa. Ta cái gì cũng không biết, sự kiện kia đều là thái thượng hoàng bày kế. Đúng, là hắn bày kế, là hắn uy hiếp chúng ta, nếu như chúng ta không nghe hắn, hắn liền để chúng ta chôn theo, chúng ta không muốn chết. Trưởng công chúa điện hạ tha mạng. Minh thị hoàng tộc năm đó người còn sống sót, từng cái một bắt đầu cầu xin tha thứ. Thái thượng hoàng. Tiền nhiệm quốc chủ. Ban đầu chính là hắn đề nghị, quốc sư giết chết cha mẹ nàng, 639 mạng người. Mà lúc này vị này Thái Thượng Hoàng, cũng ở trong đám người, Minh Thủ để cho người đưa hắn dẫn tới. Cao tuổi Thái Thượng Hoàng, cùng năm đó cái đó hăng hái hoa, nắm chắc phần thắng, muốn đem cha mẹ của nàng nhất mạch trảm thảo trừ căn nam nhân, hoàn toàn khác nhau. Hắn lúc này, chật vật không chịu nổi, thậm chí lộ ra mấy phần đáng thương. Hoàng thành phá thời điểm, hắn muốn cùng người chạy. Kết quả bị Minh Thù mang theo yêu ma chặn lại rồi, một mực bị giam ở hầm giam trong. Mãi đến Minh Thù bắt lại Tam Châu 10 quận, lên ngôi xưng hoàng. Năm đó quốc sư đem ma thần mang lúc trở về, chính là hắn một đường đi cùng, thậm chí Minh Thù chết giả, bị quốc sư mang đi, cũng là hắn một tay bày ra. Hắn một mực dã tâm bừng bừng, mong muốn không chỉ là một cái vương vị, mà là trí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế. Khi đó Minh Thù là người thừa kế duy nhất, lợi dụng ma thần một chuyện, thuận lợi diệt trừ nàng. Không thể tưởng Minh Thù lại trở về tới rồi, còn bị quốc chủ biết được chân tướng. Hắn cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, vì vậy lợi dụng ma thần một chuyện, thuận lý thành chương bức vua thoái vị. Nhiều năm như vậy, hắn âm thầm kết bè kết cánh, cộng thêm có quốc sư giúp đỡ, bức vua thoái vị thuận lợi phải nhường hắn đều ngoài ý muốn. Ta còn phải kêu ngươi một tiếng lục hoàng thúc. Minh Thù nói, ngươi nhưng là phụ hoàng ta em trai ruột, ngươi buổi tối không biết làm ác mộng sao? Thái thượng hoàng đục ngầu con ngươi nhìn về phía Minh Thủ, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy phong thái của ngày xưa. Hắn chậm rãi phun ra mấy chữ, được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua. Hắn theo không hối hận ban đầu tự mình làm lựa chọn. Được. Minh Thủ ngón tay tại trên ghế rửa gõ xuống, giỏi một cái được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua. Đã như vậy, ta đây cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Minh Thủ vẫy tay, yêu ma bưng trên khay tới. Lão quốc sư không nhịn được lên tiếng, trưởng công chúa điện hạ, ngươi làm thành muốn uổng giết nhiều người như vậy. Minh Thủ cười một cái, ngươi cảm thấy là vậy thì coi như thế đi. Lão quốc sư sâu đậm liếc nhìn nàng một cái, phụ hoàng ngươi mẫu hậu, có lẽ cũng không hy vọng tay ngươi nhiễm máu tươi, trưởng công chúa điện hạ, ngươi sau đó sẽ hối hận. Tuyệt đối không. Minh Thủ ngữ khí kiên định, coi như giết các ngươi ta sẽ chết, các ngươi hôm nay cũng phải chết. Ở trong mắt nàng, những người này không một chút nào vô tội. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, bọn họ đều phản bội nàng phụ hoàng. Phản bội đế vương, nên trảm. Ha ha ha ha. Thái thượng hoàng cười lớn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thái thượng hoàng. Độc tiểu khoảnh khắc toi mạng, thái thượng hoàng liền câu nói sau cùng đều nói không ra lời. Lao quốc sư thở dài, nhận lấy độc tiểu, trưởng công chúa điện hạ, đại lục trăm họ là vô tội, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ. Minh Thủ từ chối cho ý kiến. Lao quốc sư lắc đầu một cái, hắn đã không quản được cái đại lục này rồi. Hai cái phân lượng trong người đều lần lượt mất mạng, còn lại có chút huyết tính, cũng uống một hơi cạn sạch độc ỉu. Mà những thứ kia tham sống sợ chết, gào khóc, không muốn uống độc ỉu. Cuối cùng bị yêu ma đè xuống, toàn bộ rót vào. Từ đường bên ngoài nổn ngang nằm đầy người. Minh Thủ đứng dậy, đi vào từ đường, đốt hương, cung kính quỳ xuống. Phu hoàng, mẫu hậu, Tân Ngọc ca ca, Minh Hì, mối thù của các ngươi ta thay các ngươi báo rồi, ta biết, có lẽ ta đã thành là một cái người các ngươi ghét nhất. Các ngươi không hy vọng ta biến thành như vậy, nhưng là... Thật có lỗi với, ta chỉ có thể làm như thế, ta hận bọn hắn, bọn họ nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Minh Thủ dập đầu ba cái, cũng không quay đầu lại rời đi từ đường. Đi tổ địa. Minh Thị tổ địa, sống các lao tổ tông đều sẽ chọn trở lại tổ địa. Minh Thủ đến thời điểm, còn sống ba vị Minh Thị tổ tiên đã đợi tại cửa vào. Ba vị này Minh Thị tổ tiên đã ra khỏi núi, cùng Minh Thủ động thủ một lần, chỉ bất quá không phải là đối thủ của nàng. Trở về đến nơi này. Minh Thủ đứng ở bên ngoài, cùng bọn họ xa nhìn nhau từ xa. Ta liền hỏi một câu. Minh Thủ cất giọng, ban đầu là không phải là các ngươi hiến dâng tính mạng chém chết phụ hoàng ta mẫu hậu. Ừ, một vị trong đó tổ tiên theo tiếng, ngươi người mang dị linh, vốn cũng không nên sống sót hậu thế. Dị linh. Các ngươi biết trong thân thể ta không phải là ma thần. Ừ. Ta chẳng lẽ không phải là Minh Thị nhất tộc hải tử. Ừ. Thân vị tổ tiên. Các ngươi chính là như vậy đối với hậu bối của mình. Các ngươi biết rõ là quốc sư không để ý ý nguyện của ta, hắn mới là kẻ cầm đầu. Các ngươi lại giết cha mẹ ta, chính là vì cái gọi là chặt đứt ta ở trên thế giới này nhớ nhung. Hai tử, ngươi còn quá trẻ tuổi, rất nhiều chuyện cũng không biết. Một cái nào đó tổ tiên than thở. Các ngươi cho tới bây giờ chưa cho cơ hội, để cho ta hiểu. Hai tử, Minh Thủ không muốn nghe bọn họ nói, xoay người rời đi, các ngươi Minh Thị tổ tiên. Ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, từ nay về sau, các ngươi liền trông coi tổ địa đi. Hải tử. Dị linh không lưu được. Tổ tiên âm thanh bị trận pháp chắn, Minh Thủ quay đầu nhìn lại, tổ địa đã hiện ra một mảnh hư vô. Dị linh không lưu được. Ngươi sẽ làm gì? Thanh âm kia đột nhiên vang lên. Đã từng có nhân giáo ta không phải là đúng sai, dạy ta phù hộ đại lục, nhưng là có một ngày có người dùng hành động vô tình nói cho ta biết, không phải là đúng sai cũng không trọng yếu. Minh Thủ nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy tịch mịch, giống như xuyên thấu qua hư không đang nhìn cái gì người. Ta sẽ không phản bội ngươi. Ở dưới mảnh thiên địa này, Minh Thủ đối với nó ưng thuận lời hứa. Minh Thủ thân thể bị quang bao bọc, một đoàn trắng như tuyết nắm đột ngột xuất hiện ở bên cạnh nàng. Ai, rốt cuộc đi ra. Nắm thoải mái giang ra tứ chi, sau đó ba kỷ một cái nhào tới trên mặt Minh Thủ. Minh Thủ đưa nó cào xuống, một đoàn nho nhỏ, lông xù cảm giác, phi thường thoải mái. Ngươi chính là ma thần. Đều theo như ngươi nói, ta không phải là ma thần. Nắm nhỏ bất mãn, ai là cái loại này sinh vật cấp thấp? Ma thần cùng sáng thế thần cùng nổi danh, sinh vật cấp thấp. Hừ. Nắm nhỏ ngạo kiều rên một tiếng, hắn tính là gì? Minh Thủ không lần đầu tiên nghe thấy nó đối với ma thần khinh thường. Ngươi làm sao đi ra? Lời thề nha. Nắm nhỏ đá quý màu đen con ngươi nhìn chằm chằm Minh Thủ, ngươi đối với ta ưng thuận lời thề, cho nên ta liền có thể đi ra rồi. Minh Thủ, đây là cái gì thao tác? Nắm nhỏ lay xuống tay nàng chỉ, ngươi có đói bụng hay không nha? Minh Thủ sờ bụng một cái, thật giống như có chút đói. Mới vừa rồi nàng rõ ràng không đói bụng. Minh Thủ đem ban đầu tham dự qua Vân Mộng Đài người từng bước tìm ra. Trên đại lục liền lưu truyền ra, đời mới quốc chủ là một cái ma đầu. Mặc dù lời này cũng không có sai. Dù sao nàng nhưng là mang theo yêu ma đại quân, đây không phải là ma đầu là cái gì. Nhân loại chiếm cứ nhiều năm như vậy đại lục, hiện tại đã bị yêu ma xâm chiếm, bọn họ giờ phút này là chủ nhân của đại lục. Nhân loại không ngừng liên hiệp sức mạnh, đối với Minh Thủ phát động tấn công, mong muốn đại lục chiếm đoạt trở về. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Minh Thủ cái này quốc chủ ngồi vững vững vàng vàng. Đương nhiên là có người làm không biết mệnh tạo phản, mặc dù cuối cùng đều bị yêu ma cho chấn áp xuống. Nhân loại phải có huyết tính, không thể tự kiềm chế thần phục tại yêu ma bên dưới. Đây là trên đại lục một ít khẩu hiệu. Minh Thủ mang theo yêu ma càn quét mấy cái tương đối lớn tạo phản thế lực sau, toàn bộ đại lục dường như liền yên tĩnh lại. Bất qua yêu ma người tập kích chuyện, cũng thường xuyên phát sinh, coi như Minh Thủ hạ lệnh cấm chỉ, cũng sẽ có yêu ma đánh lén nhân loại. Chủ nhân, không phải là chúng ta muốn ăn người, chúng ta đói a. Yêu ma tập thể tố khổ. Đúng vậy chủ nhân, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Đói gầy, liền đối giống cũng không tìm tới. Minh Thủ xoa chán một cái, các ngươi trước không ăn, cũng không thật tốt. Cả ngày nhìn lấy một đám vui sướng thức ăn tại trước mặt nhảy nhót, chủ nhân, chúng ta không khống chế được chính mình. Yêu ma hủy khuất. Bọn họ cùng nhân loại vốn chính là khắc tinh. Liền cùng nhân loại ăn cá, ăn thịt bọn họ không giống nhau tại tổn thương sinh linh. Thật ra thì mọi người trừ giống loài bất đồng, không có cái gì không giống nhau. Minh Thủ cuối cùng suy nghĩ cái phương pháp, để cho yêu ma đám nhân loại làm việc, nhân loại mỗi ngày lấy huyết dịch làm thù lao. Yêu ma thật ra thì cũng không cần ăn uống quá nhiều. Một cái yêu ma, một tháng uống một chén máu là đủ rồi. Yêu ma, làm việc không thể nào, đời này cũng không có khả năng làm việc. Minh Thủ sâu kín liếc nhìn bọn họ một cái. Chủ ta anh Minh. Các yêu ma như một làn khói chạy ra đại điện. Ngươi mới vừa rồi làm gì phải đáp ứng chủ nhân? Không phải là ngươi trước kêu sao? Ta nghe thấy ngươi kêu, ta mới kêu. Ta không có là A. Mấy cái yêu ma lẫn nhau không thừa nhận, rồi rít phủ nhận không phải là bọn họ trước lên tiếng. Bọn họ mới sẽ không thừa nhận, mới vừa rồi là bị Minh Thủ ánh mắt kia dọa sợ. Vạn Kính Minh An 222 năm. Cái này 200 năm, trên đại lục rất sợ hãi nàng, bởi vì nàng quỷ dị kia năng lực, ít nhất chết một lần, liền sẽ buộc phát ra cường đại đến cơ hồ không cách nào chống cự sức mạnh. Tất cả mọi người đều hy vọng nàng đi chết. Có thể lại không có người nghĩ nàng chết. Ngày này, Minh Thủ triệu tập đại thần tại Vô Cực Điện. Trên long ỷ nữ sinh không có hình tượng chút nào cầm lấy trái cây lại gặm. Đại thần trong coi yêu ma cũng coi nhân loại, bọn họ bây giờ là giúp đỡ hỗ trợ. Đại khái là vậy. Nếu như yêu ma không cần nhìn thức ăn ánh mắt xem bọn họ nói. Ít năm như vậy, trừ lúc ban đầu mấy năm, nàng làm cho đại lục không được căn bình. Sau đó thời gian, dường như trầm mê ở ăn, cũng không có náo xảy ra chuyện gì tới. Cộng thêm yêu ma bây giờ phụng nàng làm chủ, đưa đến toàn bộ đại lục một mảnh an lành. Có lúc một tháng cũng không thấy sẽ gọi bọn họ tới một lần. Hôm nay không biết tại sao đem tất cả mọi người đều gọi tới. Biết hôm nay gọi các ngươi tới làm gì đi. Trên long ỷ thiếu nữ cơ hồ không có thay đổi, vẫn là ban đầu bộ dáng kia, chẳng qua là trên người nàng đã tìm không thấy nửa phần lệ khí, chỉ có để cho người nghĩ phải thân cận ôn hòa. Có thể mọi người đều biết, bọn họ vị này quốc chủ, căn bản cùng ôn hòa không dính dáng. Không biết có người yếu ớt đáp một tiếng. Minh Thủ phất tay một cái, tất cả ngồi xuống đi, đứng lâu mệt mỏi. Mọi người... Mỗi người bọn họ trố mắt nhìn nhau một hồi, ngồi trên chiếu. Dù sao nơi này không có cái ghế băng ghế cho bọn họ ngồi. Lần này ta kêu ngươi một tới, là vì tuyển cử nhiệm kỳ kế quốc chủ. Vô Cực Điện lên một mảnh tĩnh mịch. Nàng quốc chủ làm khá tốt, làm sao lại muốn chọn dơ nhiệm kỳ kế quốc chủ rồi hả? Chẳng lẽ không phải chính nàng sinh nhiệm kỳ kế thái tử sao? Chủ nhân, ngài còn chưa lập gia đình, cái này con cháu nơi nào tới à? Một cái nào đó yêu ma ngay thẳng đến đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là từ các ngươi trong những người này chọn. Chủ nhân có ý gì hả? Muốn chọn phu sao? Không thể nào. Chủ nhân coi thường ta đi. Thật là đáng sợ, cháy mau. Yêu ma lấy tốc độ nhanh nhất, rồi rít sau này chuyển, đem phía trước trận doanh giao khiến nhân loại. Mọi người, có ý gì a? Dầu gì cũng coi như đồng liêu, bình thường tạo điều kiện cho ngươi muốn ăn, trong thân thể các ngươi cũng đều là lưu máu của bọn họ. Các ngươi chính là như vậy hồi báo. Vô Cực Điện lên cũng chỉ có mở đầu mấy năm tương đối nghiêm túc, sau đó yêu ma ở trên điện nghịch ngợm, Minh Thủ không có xử trí bọn họ sau, mọi người tại Vô Cực Điện thật ra thì đều tương đối buông lỏng, nói nhau nhau giá thậm chí động thủ, chỉ cần không hủy đi Vô Cực Điện đều bình thường. Minh Thủ không thèm để ý bọn họ chuyển động cùng nhau, các ngươi bỏ phiếu đi. Số phiếu nhiều nhất. Hạ nhiệm quốc chủ. Đây là thật muốn ở trên vô cực điện trực tiếp chọn hạ nhiệm quốc chủ a? Tùy tiện như vậy sao? Không cần đầu yêu ma, đầu nhân loại là được. Minh Thủ lại bổ sung một câu. Đột nhiên bị tước đoạt quyền bầu cử các yêu ma, kỳ thị. Đây là kỳ thị. Một cái nào đó yêu ma không phục nhấc tay đặt câu hỏi, chủ nhân, chúng ta có quyền bỏ phiếu sao? Minh Thủ con ngươi híp xuống, cười nên phải, có. Các yêu ma lúc này mới yên phận xuống. Các đại thần trố mắt nhìn nhau một hồi, không biết Minh Thủ đây là nói thật, vẫn là đùa giỡn. Cuối cùng các yêu ma đã đầu xong phiếu, các đại thần mới hành động. Số phiếu người cao nhất, Thu Phong. Thu Phong là một cái dáng dấp thật đẹp mắt nam tử, đột nhiên bị chỉ đích danh, hắn còn có chút ngộng. Mọi người rồi rít nhìn về phía vị này Thu Phong, nếu như phía trên vị kia chơi thật sự, cái kia Thu Phong chính là người làm quốc chủ. Minh Thủ đem thống kê số phiếu nhìn một lần. Nàng lấy ra quốc chủ Ngọc Ấn, theo trên long ỷ đứng lên, mọi người hơi hơi nín thở, Ngọc Ấn đều lấy ra, đây là chơi thật sự. Thu Phong cũng không dám tiến lên, thậm chí có điểm nghĩ lui về phía sau. Bình thường là hắn biểu hiện quá xong chưa? Rõ ràng chính mình không có nhân vật gì cảm giác, tại sao lại bị chọn rồi hả? Minh Thủ đi về phía trước hai bước, tầm mắt quét qua đại điện, rơi vào trên người Thu Phong. Thu Phong! Nhìn ta làm gì nha? Thật sợ hãi! Minh Thủ môi đỏ mọng khẽ mở, đan quân. Thu Phong hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cho quỳ xuống, nhưng phục hồi tinh thần lại thật giống như không đúng, không phải là kêu chính mình. Đan quân không phải là hắn A. Bị điểm danh đan quân đứng ở xó xỉnh, lúc này đang một mặt mộng bức, số phiếu cao nhất không phải là Thu Phong sao. Gọi hắn làm gì? Minh Thủ hướng về hắn dơ dơ lên ngọc ấn. Đan quân! Nghiêm túc sao? Quốc chủ! Đan quân phủ phù một cái quỳ xuống, quốc chủ, vi thần không dám. Qua tới. Đan quân, bất quá đi có được hay không? Dĩ nhiên không được, đan quân chậm chậm từ từ đi qua, quỳ xuống dưới bậc thang. Minh Thủ từng bước đi xuống, đem ngọc cấn đưa tới. Đan quân nuốt nước miếng một cái, run rẩy đưa hai tay ra, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra đủ loại đồ ngổn ngang, nhưng cuối cùng trong lòng bàn tay hắn xác xác thật thật bị bỏ vào một viên ngọc cấn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là quốc chủ. Minh Thủ tại các đại thần kinh nghi dưới tầm mắt, mang theo yêu ma rời đi. Đại điện trong nháy mắt trống trải xuống, yên lặng không ngừng lan tràn, không người đánh vỡ yên lặng. Ly Dương quốc quốc chủ thay nhau đến quỷ dị, nhưng ngay tại Minh Thủ đem quốc chủ Ngọc Cấn giao ra không lâu sau, vạn kính giới liền xảy ra hỗn loạn. Nhân loại cùng yêu ma đồng thời chết đi không ít, không người biết tại sao. Chỉ biết tại một nhật, một cái hướng khác xảy ra kịch liệt đánh nhau, sau đó yêu ma biến mất, lại cũng không có khác thường phát sinh. Đan quân mới gặp lại Minh Thủ, là ở bên trong tháp thiên khải. Nàng bị to bằng cánh tay xích vàng, khóa tại trên một cây cột. Mà nàng nhìn qua rất nhàn nhã, dường như đối với tình cảnh của chính mình, sớm có dự liệu. Đan quân trong đầu có chút xuất hiện một chút kỳ quái chuyện, cùng hắn hiện tại vị trí tòa tháp này có liên quan, cũng cùng hắn người trước mặt này có liên quan. Tháp thiên khải. Làm vạn kính rơi xuất hiện không cách nào thay đổi cục diện, tháp thiên khải liền sẽ bắt đầu thanh lý, mà lúc này hắn quốc chủ, rõ ràng chính là bị thanh lý cái đó. Quốc chủ. Đan quân túi đầu, ngài đem quốc chủ truyền cho ta, là đã sớm biết. Ta tiến vào, các ngươi nên cao hứng. Minh Thủ cắt đứt nàng, từ nay về sau, lại cũng không có yêu ma, cũng lại cũng không có ta tên ma đầu này. Quốc chủ đan quân âm thanh run rẩy. Bọn họ là sợ hãi nàng, có thể nhiều năm như vậy, yêu ma tại nàng dưới áp chế, thật ra thì cũng không có như thế diện mục khả tăng. Mệnh mà thôi. Minh Thủ kéo một cái trên tay xích vàng, cười có chút châm trọng. Nó nói đúng, thiên đạo không cho phép nó tồn tại, bởi vì nó cuối cùng sẽ thoát khỏi khống chế. Cho nên tại nó tự nói với mình, thiên đạo có thể phải động thủ thời điểm, nàng đem quốc chủ nộp ra, vốn cho là mình có thể buông tay đánh một trận. Không nghĩ tới. Sách. Không đánh chết nàng, liền đem nàng làm tới nơi này. Quốc chủ. Minh Thủ phất tay một cái, đi thôi. Đan quân yên lặng mấy giây, liền dập đầu mấy cái, quốc chủ, bảo trọ. Minh Thủ cười lên, yên tâm, ta nhất định sẽ ra tới. Đan quân thân thể cứng đờ. Minh Thủ ý không rõ cười một cái, sau đó nhắm mắt. Hướng hắn vây tay, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Bóng người của đan quân dần dần biến mất. Minh Thủ một hồi lâu mới mở mắt ra, nàng nhìn đan quân quỷ qua địa phương, rất lâu lần nữa nhắm mắt. Vạn kính chi chủ. Vào lúc này Minh Thủ mới biết, mình nguyên lai là có khắc tinh. Trước trận chiến đó, Minh Thủ thấy được thiên đạo sức mạnh, đó là nàng giờ phút này không cách nào vượt qua sức mạnh. Cũng là đến bây giờ, nàng mới hiểu được quốc sư ban đầu tại sao phải như thế nhắm vào mình. Vào lúc đó, mỗi một đời quốc sư đều là do vạn kính chi chủ tự mình chọn lựa người đảm nhiệm, mà vạn kính chi chủ nhiệm vụ chính là canh giữ đại lục an toàn. nghe cùng nàng thân là trưởng công chúa chức trách dường như cũng không giống nhau, chính là đối với vạn kính chi chủ mà nói, bọn họ chỉ có thể ra lệnh thanh trừ nguy hiểm, sẽ không quản đối nhân xử thế. Bọn họ muốn chẳng qua là tại nhất tổn thất nhỏ xuống đạt thành mục đích. Vạn vật chi linh sẽ thoát khỏi thiên đạo khống chế, vạn kính chi chủ tiếp nhận thiên đạo chỉ thị đem bóp chết. Cho nên vắng vẻ trong không gian là nữ hải tiếng cười nhẹ. Cái gì công bình chính nghĩa đều là giả đấy. Bọn họ vì mục đích của mình không từ thủ đoạn nào, nhưng phải tiêu bảng vì đại lục, vì tất cả mọi người. Cực kỳ buồn cười. Cái gì thiên đạo, cái gì vạn kính chi chủ. Một ngày nào đó, nàng sẽ rời đi nơi này. Vạn kính trường ninh 373 năm. Đức Vương Nhu Nịch dẫn người tiến vào tháp thiên khải, tại tháp thiên khải đợi cực kỳ lâu minh thủ, đồng thời đối với tháp thiên khải làm khó dễ. Nàng nhiều năm như vậy, đem tháp thiên khải mò thấy, cũng lục lọi ra như thế nào áp chế vạn kính chi chủ. Đem có thể khắc chế khắc tinh của nàng làm cho lại cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng Tháp Thiên Khải vẫn là cái khó làm đối tượng. Sau đó nàng và Tháp Thiên Khải đạt thành điều ước, thả nàng rời đi Tháp Thiên Khải, nhưng là nàng yêu cầu bình định Tháp Thiên Khải bên ngoài hỗn loạn, sau đó liền thả nàng rời đi, nhưng rời đi sau, không cho tùy ý giết người. Minh Thù đáp ứng Tháp Thiên Khải điều kiện. Ở bên ngoài Tháp Thiên Khải, giết vạn người bình loạn. Tháp Thiên Khải tức giận, nhưng lại không thể làm gì nàng. Đại lục tam phân thiên hạ, vô số người chết đi. Lịch sử xuất hiện đứt đoạn, trừ một mực nắm giữ đặc thù truyền thừa đan thị nhất tộc, cơ hồ không người nhận biết nàng. Minh Thủ tại trong chiến loạn, trở lại Trầm Minh Uyên, ở phía trên xây Vạn Kính Sơn, cắt cư một phương. Có người trong lúc vô tình tiến vào Vạn Kính Sơn, phát hiện Vạn Kính Sơn trong dị tượng, bảo bối trải rộng, tin nhảm chảy ra. Sau đó Vạn Kính Sơn cùng Tháp Thiên Khải cùng nổi danh. Mà Minh Thủ chi danh, lại không người nhớ đến. Toàn văn xong. Cảm ơn mọi người lại theo ta đi hết một quyển sách. Hy vọng quyển sách kế tiếp còn các ngươi nữa làm bạn.